Chương 40, rút thưởng. Đúng vào lúc này, ầm ầm vài tiếng vang, lại là đại xe hàng đụng thành một đoàn. Sắt thép linh kiện bay loạn, pha lê loạn tung tóe, rối bời thanh âm tất cả đều vang lên. Hầu tử thấy cảnh này, cùng Lư Tiểu Nhã nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng nghĩ mà sợ. Khiếp sợ không phải tai nạn xe cộ, mà là Phương Chính lúc trước. Đối phương lúc kia, liền căn dặn bọn hắn gặp được 4 chiếc đại xe hàng bảo trì xe khoảng cách, hiển nhiên đối phương đã dự báo đến hết thảy. Nếu không tuyệt đối sẽ không duy chỉ có nói với bọn hắn loại lời này. Nghĩ đến nếu như bọn hắn không nghe Phương Chính, hậu quả kia. Lư Tiểu Nhã thận trọng nói, hầu tử, nếu như ngươi vừa mới tiếp tục gia tốc, sẽ như thế nào? Hầu tử nuốt ngụm nước bọt nói, đừng nói nữa, nếu như không phải đại sư lời nói, ta khẳng định gia tốc vượt qua, hất ra mập mạp bọn hắn. Nhưng là, nói như vậy, ta khẳng định sẽ bị xe ngựa kẹp đi vào, sau đó. Hai chúng ta chính là bánh thịt, nghĩ đến chỗ này. Lư Tiểu Nhã cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Hầu tử lúc này bỗng nhiên lấy lại tinh thần, kêu lên, nhanh xuống xe, đừng ở trên xe. Trên đường cao tốc dừng xe, đồng dạng nguy hiểm, đi bên cạnh dây an toàn bên ngoài. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại, báo cảnh, ta đi thả cảnh cáo tiêu chí, miễn cho phía sau xe đâm đầu vào tới. Lư Tiểu Nhã nghe lời xuống dưới báo cảnh đi, hầu tử cũng bắt đầu bận rộn. Mà lúc này giờ phút này, mập mạp, Nguyễn Dĩnh, Giang Đình cũng trợn tròn mắt, thấy là 4 chiếc kéo than đá đại xe hàng. Lại nghĩ tới hầu tử trước đó tốc độ, từng cái như là gặp quỷ giống như liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời mà nói, đại sư, thần. Mập mạp tại chỗ cho mình một cái vả miệng, ta thật ngốc, đại sư như vậy thần, chùa miếu khẳng định càng linh. Ta hẳn là cầu nguyện, tối thiểu nhất dâng một nén nhang, ném chút hương hỏa tiền a, ai. Hắt xì, Phương Chính đánh một cái nhảy mũi, thầm nói, ai nhắc tới ta đây. Đinh, chúc mừng ngươi, lại cứu hai vạch nhân mạng, hiện tại, ngươi có được hai lần rút thưởng cơ hội, phải chăng bắt đầu rút ra. Rút, không rút ngu sao mà không rút, giữ lại lại không thể sinh con. Phương Chính lập tức nói, đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được Nguyệt Bạch Tăng Y một kiện. Hệ thống nói, Tăng Y, ta cái Phật tổ ra ra a, hệ thống ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta cái này Tăng Y quá phá, mở cho ta ăn mặn rồi. Phương Chính cười nói, hắn không thể xuống núi, quần áo thay đổi khẳng định là cái vấn đề. Cho dù có tiền cũng mua không được khác quần áo, mà trong tự viện chỉ có quần áo cũ rách, may may vá vá 3 năm lại 3 năm quần áo. Nói thật, hắn thật chướng mắt. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, cũng nghĩ mình xinh đẹp điểm. Bất quá tương đối quần áo, Phương Chính càng hy vọng thu hoạch được một chút như bức năng lực, tỉ như thiên nhãn, cùng động vật câu thông năng lực thần kỳ, loại năng lực này vượt qua phàm trần, lộ ra càng như bức một chút. Bởi vậy, trong lòng vẫn là có chút thất lạc, tiếng nói mới rơi, một kiện tăng y rơi vào trên tay của hắn. Đây là một kiện màu trắng, không biết là làm bằng vật liệu gì làm màu trắng tăng y, không tệ không dày. Nhưng là sờ tới sờ lui 10 phần có xúc cảm. Còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, hương vị không nồng, thậm chí không chú ý, sẽ bỏ qua mùi vị này. Nhưng là cẩn thận đi thể hội, nhưng lại có một phen đặc biệt cảm thụ. Mùi vị kia có chút dầu thắp vị, cũng có chút mùi sách, còn có chút dương quang hương vị. Tóm lại, để cho người ta rất dễ chịu. Bất quá Phương Chính vẫn là rất hiếu kỳ, hắn nghe Nhất Chỉ Hòa Thượng nói qua, tăng y thế nhưng là có nhan sắc, mấy khe hở phân chia, cũng không phải tùy tiện xuyên. Hắn nghe nói qua màu nâu, màu đỏ thẫm, màu vàng, màu xám tăng y, chính là chưa thấy qua cái này màu trắng tăng y. Mà lại tăng y không phải hẳn là phòng ngừa thuần sắc a. Phương Chính liền buồn bực, hỏi, hệ thống, ngươi xác định ngươi y phục này không có cầm nhầm. Ngươi xem một chút cái này tăng bào, rõ ràng không đúng. Theo ta được biết, tăng y có 3 loại, một là dùng 5 đầu vải khe hở thành tiểu y, tục xưng là 5 áo, là quét dọn lao động lúc xuyên. Một là 7 đầu vải khe hở thành quần áo trong. Tục xưng 7 áo, là bình thường xuyên. Một là 9 đầu thậm chí 25 đầu vải khe hở thành áo khoác, tục xưng tổ áo, là lễ phục, đi ra ngoài hoặc gặp tôn trưởng lúc xuyên. 3 áo gọi chung là vì cà sa, đương nhiên, bên ngoài hất lên màu đỏ, cũng xưng là cà sa. Thế nhưng là người cái này tăng y lại là cổ quái, không phải tiểu y, cũng không phải 7 áo, càng không phải là áo khoác, tựa hồ ở vào 7 áo cùng áo khoác ở giữa a. Mà lại cái này nhan sắc cũng không đúng a, ta nhớ không lầm. Cà sa hẳn là một loại nhan sắc danh xưng, là bởi vì Phật chế tăng nhân nhất định phải mặc nhiễm áo, tránh dùng xanh vàng đỏ bạch hắc năm nghiêm mặt, mà dùng một loại tạp sắc tức cà sa sắc. Nước ta bản dịch cũ cà sa sắc là màu đỏ, phương Nam Phật giáo điển tịch thì nói là một loại màu da cam, có thể là một loại đỏ hoàng hỗn hợp sắc. Căn cứ ghi chép, Phật giáo tại Ấn Độ điểm bộ phái về sau, các bộ phái áo sắc liền có khác nhau, có là màu đỏ, có là màu vàng, có là xanh đen mộc lan sắc. Bất quá chúng ta gia lão đầu lĩnh nói qua, vậy cũng là nói bậy. Chân chính Ấn Độ lục thế kỷ kỳ, các bộ phái áo sắc thực tế đều là màu đỏ, cái gọi là xanh đen mộc lan chỉ là một chút loại nhỏ khác biệt. Mà Miến Điện, Sri Lanka, Thái Lan, Campuchia, Lào, Ấn Độ, Nepal các nước tăng phục đều là màu vàng, chỉ có sâu cạn khác biệt. Nước ta người Hán tăng nhân cà sa, tổ áo là màu đỏ, năm áo bảy áo bình thường đều là màu vàng. Được dấu tăng nhân cà sa, áo khoác là màu vàng, bình thường chỗ khoác quần áo trong gần màu đỏ. Phương Bắc khí hậu rét lạnh, tăng chúng ba áo không đủ, cho nên hướng chúng ta bên này tăng chúng tại bên trong áo cà sa khác mặc một loại thường phục, loại này thường phục là liền cổ đại tục nhân trang phục hơi thêm cải biến. Thường phục nhan sắc, đời Minh Hoàng đế từng làm qua quy định, tu thiền tăng nhân thường phục vì màu trà, giảng kinh tăng nhân màu lam, luật tông tăng nhân màu đen. Đời nhà Thanh về sau, không có cái gì chính thức quy định, nhưng luật tông chùa truyền từ Thanh Sơ gặp Nguyệt luật sư Trùng Hưng về sau, đồng dạng tăng nhân thường phục đều là màu vàng. Miến Điện Phật tử đặc biệt kỵ mặc hắc y, bởi vì tại Miến Điện cổ đại từng có một loại tà giáo tăng nhân mặc hắc y, nhiều đi phi pháp sự tình, về sau nghiêm đi cấm tiệt. Được dấu giáo đồ cũng kỵ mặc trang phục màu đen, mặt khác, người cho ta màu gì không tốt, hết lần này tới lần khác cho ta một cái màu trắng, vẫn là thuần sắc. Lão đầu tử nhà ta nói qua, Phật giáo đối tăng y là có quy định, một là nhan sắc không cho phép dùng tới sắc hoặc thuần sắc. Hai là tất cả bộ đồ mới nhất định phải có một chỗ đốt một loại khác nhan sắc, lấy phá hư áo sắc chỉnh tề mà phòng ngừa ham mặc, cái này gọi là xấu sắc hoặc điểm chỉ toàn. Ta trong đầu lật là xong tất cả có liên quan đồ vật, cũng không gặp có một người dùng màu trắng làm tăng y a. Muốn nói Phương Chính học tập không giỏi, hắn thừa nhận. Nhưng là luận đối Phật giáo một chút chuyện nhà quy củ, hắn nhưng là hiểu rõ rất nhiều. Bởi vì Nhất Chỉ Thiền Sư chính là một cái tử thủ quy củ người, từ nhỏ, Phương Chính liền bị Nhất Chỉ Thiền Sư lải nhải các loại quy củ, liền xem như đầu heo, cũng có thể đọc ngược như chảy. Đối với Nhất Chỉ Thiền Sư cái này tiểu tự miếu chủ trì vì sao có thể biết nhiều như vậy, Phương Chính mặc dù hiếu kỳ, làm sao Nhất Chỉ Thiền Sư chưa hề đều là tránh. Phương Chính cũng liền từ bỏ, bây giờ suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng buồn bực, những kiến thức này cũng không phải một cái vắng vẻ trong sơn thôn lão hòa thượng có thể toàn bộ biết. Bởi vì Phương Chính phát hiện, rất nhiều bên trong tiểu tự miếu, đối với quy củ đều không phải là đặc biệt giảng cứu, càng nhiều hơn chính là phóng túng. Chương 41, Ngân Lang. Dùng các lão hòa thượng mà nói, tâm đến, mới là tăng, không đến, vĩnh viễn không phải tăng, hất lên tăng y cũng không phải. Cho nên các lão hòa thượng bình thường đều chờ tiểu hòa thượng nhóm mình lĩnh ngộ, ngẫu nhiên dẫn đạo một chút. Cũng không chặt chẽ quản thúc, lời này nghe có đạo lý, Phương Chính trước đó cũng cho rằng có đạo lý, cùng Nhất Chỉ Thiền Sư lý luận, kết quả chính là chịu dừng lại xã hội đen đánh đập. Từ đó về sau, hắn liền không lý luận cái này. Hiện tại, hệ thống công nhiên khiêu khích hắn tin hơn 10 năm sự tình, tự nhiên không vui. Ngươi xác định, không ai mặc bạch y. Hệ thống hỏi, Phương Chính gật đầu, hệ thống đạo, ngươi tiến đại điện nhìn xem. Phương Chính tiến vào đại điện, mộng bức, Quan Âm Bồ Tát xuyên cũng không chính là màu trắng tăng y a. Phương Chính nhếch nhếch miệng nói, hệ thống, Quan Âm Bồ Tát là nữ, ta là nam. Quan Âm Bồ Tát vốn là thân nam nhi, chưa hề đều lấy nam nhi tự cho mình là, sao là nữ nói chuyện. Ngươi vừa mới nói rất nhiều, cũng rất đúng, nhưng là kia là nhằm vào thế tục tăng nhân. Tăng y nhan sắc là cảnh giới bọn hắn, để bọn hắn không muốn ham mặc, đẹp xấu. Đây là một loại tu hành, mà ta đưa cho ngươi tăng y, chính là Bồ Tát, Phật mới xuyên. Đã thành Phật, trong lòng đã giới ngàn vạn giới, sao lại cần tăng y nhắc nhở? Cần nhắc nhở, là phàm nhân, không cần nhắc nhở, thanh tâm tự hạn chế mới là Phật. Ngươi nói rất có lý, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, ta chính là cái phàm nhân. Ngươi xác định, ta mặc như vậy, sẽ không bị đồng hành đánh chết. Phương Chính thật là có điểm lo lắng, chỉ ít, nếu để cho Nhất Chỉ Thiền Sư thấy được, khẳng định đánh hắn nửa tháng hạ không được giường. Bọn hắn đánh không lại ngươi, hệ thống rất vô lại nói. Phương Chính cũng bó tay rồi, bất quá đã Phật tổ hệ thống đều nói có thể mặc vào, hắn còn nói lời vô ích gì. Ai không thích quần áo đẹp đẽ, Phương Chính tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế là Phương Chính nói, hệ thống A, ngươi nhìn, tăng y có tiểu y, bảy áo, áo khoác, ngươi có phải hay không cũng đem cái khác cho ta bổ sung. Nếu như ngươi cần, có thể tự hành mua sắm, giá cả không quý, tiểu y 10 vạn, bảy áo 100 vạn, áo khoác 1000 vạn. Làm ta không nói, Phương Chính mặt lập tức đen, toàn thân hắn gia sản đều không đủ người ta số lẻ, còn mua cái giam A. Bất quá nói đi thì nói lại, cái đồ chơi này thế nào đắt như thế? Tăng y vốn là quý, ngươi còn muốn làm theo yêu cầu ba áo, tự nhiên quý hơn. Kia Linh Sơn liền không mặc ba áo ha, ngã Phật trong sáng không một hạt bụi, không cần nhiều như vậy quần áo. Một bộ y phục là đủ, Phương Chính mặt mo tối đen, nếu như hắn lại muốn, chẳng phải là thừa nhận mình rất bẩn. Liền hỏi, cái này Nguyệt Bạch tăng y có thể hay không trong sáng không một hạt bụi. Đây là tự nhiên, xuất khí, Phương Chính dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, không có nghi vấn. Phương Chính không kịp chờ đợi đi đốt một nồi lớn nước, chuẩn bị tắm rửa. Kết quả Độc Lang Bu lại, coi là lại ăn cơm nữa nha, ngoắt ngoắt cái đuôi, le đầu lưỡi, một mặt nịnh nọt chi sắc. Phương Chính cho hắn một bàn tay, cười mắng, ta tắm rửa cũng không phải nấu cơm, nhìn đem ngươi cho thèm, đi một bên. Độc Lang nghe xong tắm rửa, càng lai kinh, giật nảy mình, ra hiệu hắn cũng muốn tắm rửa. Phương Chính trợn mắt chừng một cái nói, ngươi nghĩ tẩy. Đi, một hồi, bất quá ta nhưng không có bồn tắm lớn, chỉ có thể múc nước đổ trên người tắm. Độc Lang ô ô biểu thị đồng ý, nước đốt lên, Phương Chính múc nước từ trên đầu hướng xuống ngược lại, soạt một cái giật mình, rõ ràng tinh thần rất nhiều. Hắc, cái này vô căn tịnh thủy, lại còn có hiệu quả như thế, thực là không tồi. Cúi đầu xuống, Phương Chính lại ngây ngẩn cả người, chỉ gặp hắn trên người cáu bẩn, bị nước này xông lên liền rơi mất. Làn da trong nháy mắt thông thấu lên, phảng phất đem mao mạch mạch máu đều tẩy thông giống như. Làn da càng phát ra trắng nõn, thủy linh, sờ sờ da của mình, xúc cảm vậy mà không tệ. Ngao ô, Độc Lang phát ra một tiếng thoải mái tiếng kêu, Phương Chính vừa nghiêng đầu, nhấc chân chính là một cước, đi ra, người cái bẩn đồ chơi, làm sao như thế bẩn. Nhìn xem ta tẩy, nước chỉ là có chút biến sắc, người kia là xì dầu a. Độc Lang ủy khuất ô ô kêu, Phương Chính nghe rõ ràng, con hàng này vậy mà nói, người ta cũng tắm rửa được chứ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi tắm rửa a? Châu cái gì châu, trời mưa thời điểm ta liền tắm rửa, ngẫu nhiên rơi vũng nước cũng coi như tẩy một lần. Phương Chính lập tức bị cái này chết sói làm vui vẻ, được rồi, ta hai giữ một khoảng cách, ta một bầu nước, ngươi một bầu nước, không cho phép ngươi mình làm nước ra, hiểu không? Phương Chính là cái này sợ cái này sói một móng vuốt đập trong thùng nước, nước sạch, trực tiếp thành mực nước. Độc Lang ô ô kêu, tỏ ra hiểu rõ. Phương Chính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại cho mình một bầu nước, nước qua chỗ, làn da lập tức biến sạch sẽ. Hắn lần thứ nhất phát hiện, tắm rửa có thể nhẹ nhàng như vậy. Sau đó lại cho Độc Lang tới một bầu nước tưới lên đầu sói bên trên, Độc Lang híp mắt, một mặt hưởng thụ. A, ngươi có tóc trắng rồi. Phương Chính phát hiện, Độc Lang trên đầu lông phảng phất bạc màu, lại có bắn tỉa bạch. Tranh thủ thời gian lại tưới một bầu nước đi lên, quả nhiên, Độc Lang lông tóc trắng ra. Chuẩn xác mà nói là biến thành bộ lông màu bạc, lông tóc ở dưới ánh trăng, phảng phất trong suốt giống như. Vô cùng xinh đẹp, ta dựa vào, màu bạc sói, ngân lang, dâm lang, sắc lang. Phương Chính lại bắt đầu tinh nghịch, ha ha cười nói. Đồng thời trong lòng kinh ngạc không thôi, vốn cho rằng cái này Độc Lang chính là một thất rời đi đàn sói lang vương, không nghĩ tới vậy mà lông tóc còn như thế đặc biệt. Bất quá có thể đem một thân màu bạc lông, bẩn thành cho sắc, đây cũng là bẩn đến cảnh giới nhất định đại bản sự. Phương Chính lòng hiếu kỳ lên, cũng không vội mà tự mình rửa, liên tục mấy gáo nước đi qua, Độc Lang trên người lông tóc cũng bắt đầu trở nên sạch sẽ, bộ lông màu bạc vậy mà bày kín toàn thân, dưới ánh trăng. Ngân quang lóng lánh, rất có dưới ánh trăng lang vương phong phạm. Phương Chính vỗ tay một cái, cười nói, cái này một thân bộ lông màu bạc, mới xinh đẹp không? Độc Lang nhìn xem trong nước cái bóng, cũng là vui vẻ vô cùng, ô ô kêu. Cái gì, ngươi khi còn bé liền cái này nhan sắc, về sau rơi trong hố, liền xám. Ngươi cũng không biết đi tắm a? Ô ô thăng đô la phần trăm thăng, trời mưa kia là gặp mưa, đây không phải là tắm rửa, lại nói, nước mưa cũng chưa chắc sạch sẽ. Ngươi cái đồ đần. Phương Chính khiển trách hai câu về sau, tranh thủ thời gian cho mình rửa sạch, sau đó cởi chuồng chạy về gian phòng, xuất ra hoàn toàn mới nguyệt bạch tăng y mặc vào. Sờ lấy là một chuyện, mặc vào lại là một chuyện, cái này tăng y phảng phất nước, tơ lụa vô cùng, một điểm không dính vào người, cùng không có mặc, cực kỳ thoải mái. Quần áo rộng lớn, mặc lên người chính là một bộ trường bào, mặc quần áo tử tế, xuất ra một mặt cái gương nhỏ chiếu chiếu, Phương Chính phát hiện, trong gương lại có một cái xuất khí vô cùng hòa thượng đầu chọc. Nguyệt bạch tăng y là màu trắng, làn da là màu trắng bên trong mang theo hồng nhuận, cả người hướng kia vừa đứng, điềm đạm, thư hương khí bên trong nhưng lại mang theo ôn hòa, dương quang như ngọc đồng dạng khí chất. Chính hắn đều có chút vì chính mình mê muội. Hắc, cái này tăng y đơn giản chính là vì ta đo thân mà làm. Thật xinh đẹp, xem ra ta còn thực sự là trời sinh làm hòa thượng liệu. Cái này dung mạo, nếu như không thảo luận Phật kinh, tuyệt đối là tiêu chuẩn đại sư mà. Đáng tiếc, trong bụng mực nước không nhiều a, ta điện thoại di động bể kia. Nhìn xem website đều sẽ thẻ, nhìn Phật kinh, lật giấy thực sự khó khăn. Cũng là bất đắc dĩ. Phương Chính là thật bất đắc dĩ, hệ thống chỉ lấy có nguyện lực tiền, mà tiền này rất khó khăn làm. Không có dính nguyện lực tiền đồng dạng khó làm không nói, hắn còn hạ không được núi. Coi như có thể xuống núi cũng không thể tiêu phí, càng không thể tìm người khác mua hộ, muốn đổi cái điện thoại. Đoán chừng, trừ phi có nhân chủ động tiễn hắn một bộ, nếu không không đùa. Chương 42, Tiểu Hoàn Đan, Đinh. Cái này tăng y tự nhiên là vì ngươi đo thân mà làm, dùng chính là linh sơn linh tầm tơ nhả ra tuyến, cái này tia cũng không là bình thường linh tơ tầm, chính là trong vạn chọn một cực phẩm linh tầm, phun ra tất cả sợi tơ bên trong ban đầu kia 1 cm sợi tơ, kia 1 cm sợi tơ cứng cỏi vô cùng, cũng dễ dàng nhất nhiễm Phật tính. Chỉ riêng siêu tập dạng này linh tơ tầm, liền muốn dùng thời gian 10 năm. lại từ Phật môn thánh thủ từ tay, một cây liên tiếp, luyện chế lại một lần thành hoàn chỉnh sợi tơ, dệt thợ may phục, lại muốn thời gian 10 năm. Cái này tăng y đông ấm hè mát, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, trong sáng không một hạt bụi. Ngươi nhảy xuống nước, có thể không chìm tới đáy, nhập trong lửa, tự có linh khí thủ hộ, không bị hỏa diễm thiêu đốt. Mặt khác, cái này tăng y sẽ đem khí chất của ngươi trình độ lớn nhất biểu hiện ra ngoài, tăng lên mị lực cá nhân. Mà lại, đối với người dạng này người lười tới nói, nó vĩnh viễn không cần thanh tẩy. Người món này quần áo, chính là giá trị liên thành. Tốt, tốt, thật tốt, ha ha, Phương Chính xem như minh bạch, hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối không có phàm phẩm. Tuy tiện, vậy cũng là thế gian tìm không thấy kiện thứ hai cực phẩm đồ tốt. Bất quá Phương Chính vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, cái này đều giá trị liên thành, có thể bán không? Nếu có thể đổi lấy một tòa thành, chúng ta đương chùa miếu, khẳng định đủ hào khí. Không thể, hệ thống cho bất luận cái gì trường kỳ sử dụng đồ vật, chỉ có thể thúc chủ sử dụng, không cách nào cho bất luận kẻ nào. Phương Chính bất đắc dĩ, đường cong cứu quốc phát tài làm giàu biện pháp, xem như tan vỡ. Bất quá hắn cũng không thương tâm, mặc kệ như thế nào, để trần một kiện áo choàng, liền kiếm lời. Ngươi còn có một lần rút thưởng cơ hội, rút ha. Rút, cho ta hung hăng rút. Phương Chính lại tinh nghịch, đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được tiểu hoàn đan một viên. Ách, tiểu hoàn đan, đây là cái gì, ăn công lực đại tăng cái chủng loại kia a? Phương Chính có chút mộng, đan dược này danh tự quen thuộc, nhưng là tác dụng là cái gì, thật đúng là quên đi. Đinh, tiểu hoàn đan, sau khi phục dụng có thể tái tạo lại toàn thân. Mạnh như vậy, vậy ta hiện tại đi đào mộ tổ tiên của người khác, có thể hay không phục sinh ra cái lão tổ tông đến. Đến lúc đó, ai khi dễ ta liền phục sinh nhà ai tổ tông, không huấn chết bọn hắn, cũng ngủ chết bọn hắn. Phương Chính trong lòng xấu xa nghĩ đến, ngươi suy nghĩ nhiều, tiểu hoàn đan miêu tả, có chút khoa trương. Bất quá dựa theo người thế giới này trước mắt tật bệnh tình huống, tất cả chứng bệnh đều có thể một đan giải trừ. Đem người chết, phục sinh, ngươi là đừng suy nghĩ. Hệ thống có chút khinh bỉ nói. Phương Chính nhếch nhếch miệng, quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi, bất quá vẫn là không phục nói, chuyện này trách ngươi, không có bản sự này, ngươi thổi lớn như vậy trâu làm gì. Hư giả quảng cáo, hố người A, hệ thống, 23 đô la thăng A còng, phần trăm, hệ thống, tiểu hoàn đan tiếp thu A, tiếp, làm gì không tiếp, đời này khả năng tiếp không đến hài tử, tiểu hoàn đan vẫn là phải tiếp. Phương Chính nói thầm, sau một khắc trong tay nhiều một cái hộp gấm màu đỏ, cũng không biết là gỗ gì chế tác vào tay có chút nặng nề, phía trên khảm nạm lấy viên vàng. Mở ra xem, khá lắm, bên trong một viên lớn chừng trái nhãn đan dược, màu đỏ thắm, phía trên đồng dạng có kim sắc hoa văn, nhìn cực đẹp. Hệ thống, ngươi xác định ngươi không có cầm nhầm, ta thấy thế nào, cái này đều giống như ta khi còn bé đạn viên bia. Phương Chính chứng chạc đàng hoàng nói bậy nói, kết quả hệ thống đem hắn không nhìn. Phương Chính cũng đã quen, đem tiểu hoàn đan nấp kỹ, cái đồ chơi này, thế nhưng là có thể cứu mạng. Phương Chính trong lòng thậm chí xấu xa nghĩ đến, có nó, bệnh ít đều không cần sợ, về sau tìm lão bà, chẳng lẽ có thể súng thật đạn thật sớm mô phỏng. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính có chút xuân tâm manh động, sau đó tranh thủ thời gian niệm hai câu A-di-đà Phật, tỉnh táo lại. Cái này hoang sơn dã lĩnh, nữ nhân không có, chỉ có một con sói, cái này nếu là không có cầm giữ ở, đem sói làm, hắn về sau đều không mặt mũi thấy người. Nghĩ đến cái này, Phương Chính hỏi, hệ thống A, ta thế nhưng là cái trẻ danh to xác, tinh lực tràn đầy. Cái kia nếu là cầm giữ không được, có thể mời ngũ cô nương trượng nghĩa ra tay giúp ta sát thương a. Có thể, hệ thống nói, thật, Phương Chính lập tức vui vẻ, hệ thống lại còn cho hắn các con lưu lại một đầu sinh lộ. Lập tức mừng rỡ, nhưng mà, đinh, hậu quả là vĩnh thế bất lực, Phương Chính tiếu dung lập tức cứng ngắc lại, trong lòng mắng to, người tê liệt. Là hắn biết, cái này hố cha hệ thống, sẽ không cho hắn cơ hội buông lỏng. Rút thưởng cũng rút xong, cũng không sao, lại bị hệ thống hai bồn nước lạnh xuống tới. Một điểm cuối cùng nhiệt tình cũng mất. Lên giường đi ngủ, mặt trăng lặn mặt trời lên. Rời giường, tắm rửa, đánh một bộ đại lực kim cương trưởng, ăn cơm, quét dọn chùa chiền, một con rồng nhiệm vụ làm xong. Phương Chính lấy điện thoại di động ra, buồn bực ngán ngẩm lên mạng, chỉ bất qua cái này rách nát điện thoại di động, đã bắt đầu không di chuyển được nguyên kiện, xem website, chờ đợi thời gian cũng bắt đầu dùng phân tính giờ. Đồng thời pin phi thường không dùng bền, Phương Chính cũng không dám một bên nạp điện một bên chơi. Cũng không phải sợ trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bị điện thoại nổ chết hòa thượng, mà là đau lòng điện thoại. Đều nói bên cạnh nạp điện, vừa chơi điện thoại, đối pin tổn hại lớn. Hắn liền cái này một cái đối ngoại câu thông công cụ, cũng không thể lại hỏng, vậy hắn thật thành trong núi dã nhân. Rất nhanh, điện thoại không có điện, Phương Chính đưa điện thoại di động tắt máy nạp điện, mặc kệ. Mắt thấy giữa trưa, ăn cơm, sau đó liền bắt đầu nhàm chán. Nhìn xem Phật kinh, linh lợi sói, thời gian trôi qua cũng là nhanh chóng, đúng lúc này. bên ngoài truyền tới một thanh âm xa lạ, ai nha má ơi, cuối cùng đã tới, nơi này có ai không? Thở hồng hộc thanh âm, trước thử gọi hàng người, mệt không nhẹ. Phương Chính vội vàng ra ngoài, xem xét, mộng, cái này thế nào còn tới cái tống chuyển phát nhanh? Nói đi thì nói lại, lúc nào chuyển phát nhanh còn hướng như thế vắng vẻ địa phương đưa? Còn có, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca thế nào một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ đâu? Bần tăng giống như không có thế nào hắn đi, hồ dò xét năm nay mới đại học tốt nghiệp, thành một đường chuyển phát nhanh công ty chuyển phát nhanh phối tống viên, tục xưng chuyển phát nhanh tiểu ca. Làm chuyển phát nhanh tiểu ca, mặc dù dãi nắng dầm mưa, nhưng là bằng vào bản lãnh của mình cùng chịu khó ăn cơm, hắn chưa hề đều không cảm thấy kém một bậc. Thậm chí, mỗi lần hắn sớm tống đạt chuyển phát nhanh, những cái kia chờ đợi chuyển phát nhanh người mua nụ cười vui vẻ cùng tạ ơn, đều sẽ để hắn rất có cảm giác thành tựu. Thế là, hồ dò xét âm thầm thề, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, hắn muốn làm chuyển phát nhanh ngành nghề trạng nguyên. Trong tay hắn chuyển phát nhanh, nhất định phải đúng giờ tống đạt, nhất định phải tận tụy phục vụ. Kiên trì phía dưới, hồ dò xét ở công ty có thể nói là khen ngợi như nước thủy triều, rất nhiều tiếp vào hắn chuyển phát nhanh người mua, đều nhao nhao tán dương hồ dò xét. Thậm chí còn có người muốn cho hồ dò xét giới thiệu đối tượng, vì đối tượng, hắn càng là liều mạng cố gắng kiếm tiền. Hôm nay, hắn phân phối đến một cái hắn đời này đều không muốn lại cho một lần chuyển phát nhanh. Mang đến nhất chỉ thôn, không tổ số 1, nhất chỉ thôn bản thân liền có chút vắng vẻ, không ít chuyển phát nhanh công ty đều không đưa nơi đó. Nhưng là một đường chuyển phát nhanh khác biệt, danh xưng không có tống không đến địa phương, chỉ là vấn đề thời gian. Chương 43, chuyển phát nhanh muốn điên rồi. Lại thêm hôm nay chuyển phát nhanh kiện không nhiều, thật sớm giải quyết, chạy nhàn rỗi chính là lãng phí tiền, lãng phí sinh mệnh nguyên tắc, hồ tham tiếp cái này chuyển phát nhanh. Ngay từ đầu, hắn vẫn rất cao hứng, nhưng mà sự tình không hề giống hắn tưởng tượng vui vẻ như vậy. Nhất chỉ thôn dễ tìm, nhưng là cái này không tổ số 1, hắn sửng sốt tìm hơn nửa giờ, cũng không tìm được. Nhất chỉ thôn nhìn từ đầu tới đuôi, từ cái đuôi lái đến đầu, mấy chuyến cắn tản bộ 5-6 lội, cũng không thấy được không tổ số 1. Gọi điện thoại, một mực biểu hiện đối phương máy đã đóng. Về sau, thôn dân cũng hoài nghi hắn là đến ăn trộm gà trộm chó, từng cái nhìn chằm chằm, lộc tay áo sắn cánh tay, hỏi hắn, ngươi làm gì? Tại bên trong làng của chúng ta dọa yêu hô cái gì? Ta tống chuyển phát nhanh, ta cái này có một cái phát chuyển nhanh, cũng tìm nửa ngày, cũng không tìm được gia đình này a. Vị đại ca kia, ngươi xem một chút chứ sao? Hồ Tham cũng nhanh khóc, đây coi là chuyện gì a? Dẫn đầu chính là Tống Nhị Cẩu, con hàng này liền thích tham gia náo nhiệt, lập tức tiến lên phía trước nói, cho ai tống a? Ngươi nói xem, thôn này bên trong, liền không có ta kẻ không quen biết. Không tổ số 1, Hồ Tham lập tức nói, cái số này đã tại đầu hắn bên trong chuyển đã hơn nửa ngày, tuyệt đối khắc sâu ấn tượng. Cái gì đồ chơi, không tổ số 1, thôn chúng ta từ 1 tổ đến 6 tổ, ở đâu ra không tổ a? Ngươi nhìn lầm đi, Tống Nhị Cẩu buồn bực, hỏi, ta cũng không biết a, điện thoại đều đập nát, chính là không ai tiếp. Hồ Tham khổ bức mà nói, đừng mấy tổ, ngươi nói thẳng danh tự, nói danh tự ta liền biết là ai, Tống Nhị Cẩu nói, Hồ Tham nhìn một chút sau nói, Phương Chính Đại Sư. Thu, Phương Chính Đại Sư cái quỷ gì? A, Phương Chính, Tống Nhị Cẩu chờ tỉnh ngộ tới, nhất chỉ sơn thượng nhất chỉ miếu, lúc trước nháo đằng thời điểm, liền bị cưỡng ép tính vào trong làng, nhưng lúc ấy đã phân tốt tổ, cho hắn thêm tiến đến có chút phiền phức. Thế là cho điểm cái không tổ số 1, không tổ liền một cái kia miếu hoang, đương nhiên là số 1. Chuyện này vẫn là Tống Nhị Cẩu lão cha nói cho hắn chuyện xưa thời điểm nói. Nguyên lai là Phương Chính biểu kiện A, cái kia cái gì, người đến nhầm địa phương, Phương Chính không trong thôn, tại thôn bên ngoài đâu. Tống Nhị Cẩu vốn còn muốn thu chuyển phát nhanh nhìn xem là vật gì, nhưng là bốn phía như vậy ra mắt nhìn xem đâu, cũng không tiện, thế là hào phóng chỉ một cái phương hướng. Hồ Tham kém chút khóc, rốt cuộc tìm được tổ chức. Hắn nhanh vội muốn chết, Hồ Tham thuận phương hướng nhìn lại nói, đại ca, người xác định là bên kia a? Một con đường thẳng lấy đi là được a? Tống Nhị Cẩu không nhìn thấy chuyển phát nhanh nội dung, cũng liền không có hứng thú gì, tiện tay nhất chỉ đạo, thẳng lấy đi, nhìn thấy lối rẽ rẽ trái, không có đường khác, gặp sườn núi lên dốc. Gặp nước qua nước, một đường đến cùng, đã đến. Tốt, tạ ơn a. Hồ Tham mở ra xe xích lô đột rời đi, bất quá rất nhanh, hắn liền không muốn cảm ơn, chỉ muốn chửi mẹ. Tống Nhị Cẩu nói đường không sai, thẳng lấy đi, nhìn thấy giao lộ xoay trái, sau đó đi thẳng. Thế nhưng là gặp sườn núi lên dốc là cái quỷ gì? Đây là sườn núi a, đây là leo núi được chứ? Xe xích lô là không thể đi lên, Hồ Tham chỉ có thể cắm đầu leo núi. Mà dưới núi Tống Nhị Cẩu thì một mặt làm chuyện xấu tiếu dung, đắc ý đi uống rượu. Hồ Tham một mực bản thân an ủi, hẳn là ngay ở phía trước, không ai sẽ ở quá cao, như thế mình xuất hành cũng không tiện. Kết quả càng chạy càng cao, cuối cùng mệt cùng chó chết, bò tới đỉnh núi, lúc này mới thấy được nhất chỉ miếu. Một khắc này, hắn phảng phất thấy được Phật tổ phía sau bốc lên Phật quang, nói với hắn, mệt chết không? Mệt chết, liền đến Phật gia cái này tới đi. Một hơi xông vào chùa chiền, Hồ Tham lại không nhìn thấy người, trong cơn tức giận, cái gì thái độ phục vụ đều quên, dắt cuống họng chính là một cuống họng. Kết quả cái này một cuống họng thật đúng là hô lên người đến, một hòa thượng đầu chọc, một thân cũng nát tăng y, nhưng là rất sạch sẽ. Nhìn xem hòa thượng tuổi tác, gần giống như hắn, trắng tinh, hoàn mỹ, mắt ngọc mày ngài, môi mỏng, có chút yêu diễm mỹ cảm. Rõ ràng đường cong rất cân xứng, nhưng không có bất luận cái gì âm nhu trung tính khí chất, ngược lại lộ ra càng thêm hút bụi. Tiểu tử này, tuổi còn trẻ liền xuất gia, đây là bị bạn gái đạp nhiều thảm, mới có thể chạy đến như thế cái chim không gảy phân địa phương xuất gia a. Hồ Tham trong lòng thầm nhủ, đúng lúc này, hòa thượng đi tới Hồ Tham trước mặt, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, bần tăng phương chính, là tòa này chùa chiền trụ trì. Vị thí chủ này, xin hỏi ngài đến bản tự, là thắp hương vẫn là lễ Phật, vẫn là có những chuyện khác đâu. Hồ Tham hai mắt lật một cái, chỉ mình quần áo, nếu không phải khí tức bất ổn, hắn khẳng định lại giống hai cuống họng, có như thế mù sao. Không thấy được hắn mặc một đường chuyển phát nhanh quần áo thế này. Không thấy được trong tay chuyển phát nhanh bưu kiện a. Cái này giống như là đến thắp hương lễ Phật sao? Nói đi thì nói lại, ai đần độn, thắp hương lễ Phật đến như vậy một cái vắng vẻ phá chùa chiền, phía ngoài đại tự viện có nhiều lắm. Bất quá Hồ Tham cũng không có nói ra đến, mà là thở không ra hơi thở gấp, vẫy tay, ra hiệu Phương Chính chờ hắn một hồi. Hồ Tham lại là oan uổng Phương Chính bên ngoài không có thân nhân, về phần năm đó đi học đồng học, nhiều năm không thấy, đoán chừng sớm quên hắn. Đã không có người ở bên ngoài, ai sẽ cho hắn bưu chuyển phát nhanh? Nếu có, nhất định là điền sai địa chỉ, gửi thư lộn chỗ. Nếu không, làm gì không cho hắn gọi điện thoại nói một tiếng. Gặp Hồ Tham tại kia thở không ra hơi, Phương Chính nói, thí chủ, nghỉ ngơi một chút đi, bần tăng đi cho ngươi rót cốc nước tới. Hồ Tham đã sớm khát hỏng, nghe được có nước, tự nhiên không khách khí. Phương Chính thái độ, cũng làm cho hắn một bụng hỏa khí phai nhạt không ít, chỉ chờ hồi khí trở lại, làm cho đối phương ký nhận, tranh thủ thời gian xuống núi. Buổi chiều còn có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn đi làm đâu. Phương Chính đi bếp sau, đến một chén nước lớn ra, Hồ Tham gặp đây, lập tức nhận lấy cô đông liền uống. Một miệng lớn nước vào bụng, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác giống như bay lên trời như vậy. Hồ Tham nhịn không được tán thán nói, hảo thủy, quả nhiên vẫn là trên núi nước suối dễ uống a. Thành thị bên trong nước suối, đều là hố người, giả. Phương Chính cười không nói, cái này Hồ Tham hiển nhiên không uống qua nước suối, chỉ coi Phương Chính nước là nước suối. Bất quá Phương Chính cũng không giải thích. Hắn chỉ muốn biết cái này chuyển phát nhanh viên là đến làm gì. Hồ Tham gặp Phương Chính không nói lời nào, cười cười xấu hổ nói, không có ý tứ a, đại sư, để cho ngươi chờ lâu. Ta gọi Hồ Tham, một đường chuyển phát nhanh phối tống viên. Ngươi là Phương Chính đại sư a? Phương Chính gật đầu nói, chính là Bần Tăng, thí chủ tìm Bần Tăng. Ta không tìm ngươi tìm ai a, vì ngươi cái này chuyển phát nhanh ta chân đều nhanh chạy gãy. Còn không biết ta xe xích lô trở về điện có đủ hay không, ai, ngươi nói ta đây là trêu ai ghẹo ai. Hồ Tham nói chuyện, xuất ra một cái hai cái lớn cỡ bàn tay, bao khoảng nghiêm nghiêm thật thật hộp đưa cho Vương Thiên nói, đây là đại sư ngươi chuyển phát nhanh, ký nhận đi. Nói xong, Phương Chính ngây ngẩn cả người, vậy mà thật có hắn chuyển phát nhanh. Phương Chính không nói hai lời nhận lấy, nhìn kỹ một chút phía trên địa chỉ cùng danh tự. Thậm chí số điện thoại di động đều là hắn. Chương 44, tội phạm giết người. Phương Chính trợn tròn mắt, hắn cũng không có nói ai số di động của hắn a. Đối phương làm sao mà biết được. Lại xem xét gửi thư địa chỉ, các thật to học gửi thư tới. Lại nhìn ký tên, Phương Vân Tính. Phương Chính lập tức hiểu rõ, tình cảm là mấy người sinh viên đại học cho hắn gửi thư. Sinh viên thật có tiền a, khó trách đều muốn thi đại học, bất quá mấy cái này học sinh cũng là có lòng. Ngày sau giúp bọn hắn nhiều niệm niệm kinh, cầu nguyện dưới, chúc bọn hắn học tập càng ngày càng tốt, thân thể khỏe mạnh chính là. Phương Chính trong lòng suy nghĩ đồng thời, hỏi hệ thống, đây chính là người ta tặng cho ta cũng có thể thu a. Đinh, đây là duyên phận, có thể thu. Phương Chính tự nhiên không khách khí, mà lại Hồ Tham nhìn rất gấp, hắn cũng đừng lãng phí thời gian, ký tên, thu. Hồ Tham gặp Phương Chính thu sảng khoái, kéo xuống tờ đơn, thu bút, liền cáo từ. Đúng lúc này, Phương Chính cảnh sắc trước mắt đột biến. Dưới núi, Hồ Tham mở ra xe xích lô hành tẩu tại hồi hương trên đường nhỏ, bỗng nhiên một người nhảy ra quát to một tiếng, dừng lại. Đón lấy, xe điện đột nhiên liền lật xe, Hồ Tham một đầu đâm vào rãnh thoát nước bên trong. Cũng may rãnh thoát nước bởi vì nhập thu nguyên nhân, đã sớm không có nước, ngược lại là tích rất nhiều lá rụng, mềm mềm, Hồ Tham không có việc gì. Mà cái kia hô ngừng hạ ra hỏa, thấy tình huống không ổn, nhanh chân liền chạy. Phương Chính vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy xong, kết quả chuyển phát nhanh xe cửa xe bị đá văng, một người từ bên trong chạy ra. Thấy không rõ người này hình dạng thế nào, nhưng là cái đầu rất lớn. Trong tay còn cầm thứ gì? Hồ Tham đứng lên, kêu lên, ai vậy? Thất đức như vậy, ngậm miệng, to con nói, ngươi là ai a? Ngươi làm sao tại ta chuyển phát nhanh trong xe? Tiểu Thâu, mau tới bắt Tiểu Thâu a! Bắt Tiểu Thâu a! Hồ Tham kêu to lên, bên trong còn có mấy cái phát chuyển nhanh, hẹn xong buổi chiều phái tặng. Cái này nếu như bị trộm, hắn tiền thưởng năm nay là đừng có mong muốn nữa. Nghĩ đến chỗ này, Hồ Tham kêu mạnh hơn, ngậm miệng, ta để ngươi ngậm miệng, đừng kêu, đối phương giận dữ hét. Hồ Tham cũng không để ý, như cú tại gọi, kết quả thật là có người đến đây, đối phương vừa căng thẳng, tay vừa nhấc. Bành, một tiếng súng vang, Hồ Tham đầu lập tức nở hoa, máu tươi bắn tung tóe, óc cũng bay ra. Hai mắt trắng dã, hình chữ đại nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Đối phương gặp đây, đá hai cước lá cây đem Hồ Tham thi thể chôn xuống, thầm nói, xin lỗi rồi huynh đệ, để ngươi ngậm miệng, ngươi nhất định phải gọi, ngươi chết ta sống, ta khẳng định lựa chọn ngươi chết. Nói xong, người kia bước nhanh chạy, nhìn đến đây, Phương Chính đột nhiên lấy lại tinh thần, kết quả Hồ Tham đã ra khỏi chùa chiền xuống núi. Đậu đen rau muống a, lại còn có súng, đây là tình huống như thế nào? Phương Chính có chút mộng bức, hắn từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, mặc dù trước kia thợ săn giả có đánh chim súng hơi, còn có săn lợn rừng ống, nhưng là về sau quốc gia thu thương, đã sớm thu hết. Nhìn tráng hán kia trong tay thương lớn nhỏ, còn không phải súng hơi, súng bắn chim, rõ ràng chính là một cây súng lục. Cái này việc vui nhưng lớn lắm. Phương Chính đến một lần lo lắng Hồ Tham an toàn, thứ hai lo lắng người trong thôn an toàn. Như thế một nhân vật nguy hiểm, tại thôn phụ cận hoạt động, quá nguy hiểm. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nhấc chân liền truy. Cũng may, Hồ Tham là thật mệt mỏi, xuống núi không vui. Phương Chính lại có võ công mang theo, bước đi như bay, rất nhanh liền đuổi kịp. Đại sư, ngươi làm sao đuổi tới? Hồ Tham buồn bực, người này đuổi theo làm gì? Phương Chính cười nói, Hồ Tham đúng không? Đúng vậy a, có việc gì thế? Hồ Tham cảnh giác nhìn xem Phương Chính, rừng núi hoang vắng, chỉ như vậy một cái hòa thượng, hắn thật là có điểm lo lắng. Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, thí chủ, người ta gặp nhau chính là hữu duyên, bần tăng tống một câu như thế nào? Đại sư, mời nói. Hồ Tham hỏi, Phương Chính nói, người lần này xuống núi, nếu là lật xe, rơi vào có lá cây khe nước bên trong, trực tiếp giả vờ ngất. Không muốn đứng lên, đại sư, có người nói như vậy a? Thảo hảo chúng người khác rơi khe nước. Hồ Tham khó chịu nói, Phương Chính nói, nhớ kỹ ta, nếu là phát sinh, ngươi cứ dựa theo ta nói làm. Nếu là không có, ngươi coi như ta mở cái trò đùa tốt. Hồ Tham chỉ cảm thấy hòa thượng này kỳ quái, chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Đợi chút nữa, có thể sử dụng một chút ngươi giấy bút sao? Phương Chính gọi lại Hồ Tham. Hồ Tham có chút không kiên nhẫn được nữa, mặc dù hắn luôn luôn lấy phục vụ khách hàng là cao nhất tín điều, nhưng là sự tình hôm nay, thật muốn đem hắn sau cùng kiên nhẫn mài hết. Bất quá Hồ Tham vẫn là đưa cho Phương Chính giấy cùng bút. Phương Chính nghĩ nghĩ, viết có hung đồ nhập thôn, báo cảnh. Ký tên Phương Chính, sau đó Phương Chính đem bút còn cho Hồ Tham, tuyên một câu Phật hiệu nói, thí chủ đi thong thả. Hồ Tham tranh thủ thời gian xuống núi. Phương Chính thổi cái huýt sáo, độc lang từ đằng xa trong bụi cỏ chạy tới. Phương Chính đem tờ giấy đặt ở độc lang miệng bên trong, nói, đưa đến nhà trưởng thôn bên trong đi, ách, người không biết thôn trưởng. Tốt a, ta cho ngươi hỏa cái địa đồ tốt. Phương Chính trên mặt đất vẽ lên một cái thôn sơ đồ phác thảo, đánh dấu ra nhà trưởng thôn, lúc này mới vỗ đầu sói, để hắn nhanh đi. Phương Chính lúc đầu có thể đem tờ giấy cho Hồ Tham, nhưng là hắn sợ Hồ Tham sợ hãi, hoặc là hiếu kỳ, sau khi trở về kiểm tra xe xích lô sau toa, sớm kinh động đạo tặc, giết hắn. Vậy liền thật hại hắn, độc lang đi, Phương Chính vẫn là không yên lòng, bất quá hắn có thể làm cũng liền những thứ này, lại nhiều, thực sự bất lực. Trở lại trong tự viện, Phương Chính đi vào Phật đường, đối Quan Âm Bồ Tát tượng thần. Yên lặng đọc lấy, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ta biết, nơi này ngươi mặc kệ việc này. Nhưng là vẫn mời ngươi phù hộ, người trong thôn đừng có chuyện gì tốt. Còn có cái kia chuyển phát nhanh viên, cũng phù hộ hắn an toàn đi. Lần thứ nhất, Phương Chính không có vì công đức, rút thưởng mà cố gắng cứu người, hắn là thật muốn cứu người. Thế nhưng là không thể xuống núi đầu này thiết luật, lại làm cho hắn có lực không chỗ dùng, nếu không bằng vào công phu của hắn, âm thầm ra tay, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Hệ thống. Vì cái gì ta nhìn thấy tương lai bên trong, ngoại trừ Hồ Tham, những người khác thấy không rõ lắm. Phương Chính nghi ngờ hỏi, thiên nhãn đẳng cấp quá thấp, ngươi chỉ có thể nhìn thấy gặp, ứng kiếp người, người còn lại chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng mà thôi. Muốn xem rõ ràng, mau chóng thăng cấp thiên nhãn đi. Hệ thống nói, Phương Chính sờ sờ túi, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch ga. Cùng lúc đó, Hồ Tham hạ sơn, bởi vì thời gian lãng phí nhiều lắm, hắn còn vội vã trở về. Cho nên lập tức lên xe, lái xe hướng trở về. Đi ngang qua thôn thời điểm, cũng không có gặp được người nào, ra thôn, thẳng hướng đường cái phương hướng lái đi. mở ra, Hồ Tham liếc qua bên trên khe nước, liên tưởng đến Phương Chính, nếu là lật xe, rơi vào có lá cây khe nước. Nơi này lá cây nhiều như vậy, ngược lại là rất giống hòa thượng kia nói. Ta sẽ không thật lật xe đi, Hồ Tham nghi thần nghi quỷ nói thầm. Chương 45, Khai Quang Phù. Đúng lúc này, dừng lại, phía trước đột nhiên truyền đến kêu to một tiếng. Hồ Tham giật nảy mình, bỗng nhiên một nắm lớn, xe ba bánh một đầu xông vào trong khe, tại chỗ lật ra. Hồ Tham ngã sắp xuống thời điểm, thấy được cái kia kêu dừng hạ ra hỏa, đúng là hắn vào thôn tử thời điểm, hảo tâm nói cho đường thôn dân. Bất quá sau một khắc, Hồ Tham toàn thân thần kinh đều căng thẳng. Lá cây, khe nước, lật xe, như vậy đằng sau đâu? Giả vờ ngất, Hồ Tham nghĩ tới đây, theo bản năng từ bỏ đứng lên mắng to xúc động, mà là ghé vào kia không nhúc nhích. Hắn cũng không biết tại sao muốn nghe hòa thượng kia, chẳng qua là cảm thấy vấn đề này quá xảo hợp, trùng hợp để hắn không nhịn được nghĩ đi tin tưởng. Ai ra má ơi, gây tai họa. Tống Nhị Cầu gặp lật xe, quay người nhanh chân liền chạy. Trong lòng mắng to, đều nói xong tò mò hại chết mèo, cũng không ai nói với ta, lòng hiếu kỳ còn có thể hại chết nhà khác mèo a. Thật sự là gặp quỷ, ta chính là muốn biết, ai cho Phương Chính gửi thư cái gì đồ vật a. Thiên địa lương tâm, không muốn giết người a. Không được, trong làng không thể trở về, chuyện lớn như vậy, cảnh sát xác định vững chắc đi nhà chúng ta tìm người. Thân thích vậy cũng không thể đi, lập tức liền tóm lấy, không chừng quân pháp bất vị thân. Đi đâu đây? Tống Nhị Cầu cũng hoảng hồn, kỳ thật, nếu như hắn tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, đi dò thám Hồ Tham hơi thở, cũng liền không đến mức dạng này. Bất quá hắn chính là một cái thôn nhỏ dân, mặc dù cả một đời cả lơ phất phơ không làm gì chuyện tốt, nhưng cũng chưa từng làm quá mức chuyện xấu. Nhát gan, sợ phiền phức mới là bản tính của hắn. Tống Nhị Cầu hoảng hốt chạy bừa, vậy mà chạy về trong làng đi. Thật xa nhìn thấy Dương Hoa mang theo chai rượu, đắc ý đi tới, còn gọi tên của hắn. Hắn chỉ coi mình sự việc đã bại lộ, chạy nhanh hơn, thẳng đến phía đông, ra thôn. Mà Hồ Tham bên này, giả vờ ngất đi sau hiện Tống Nhị Cầu chạy, lập tức hối hận, xe lật ra, dù sao cũng phải có người tu a. Người kia hù dọa mình, có trách nhiệm a. Hắn chạy, chẳng phải là muốn mình tu. Đang lúc Hồ Tham trong lòng mắng to hòa thượng vô sỉ, tìm người lừa hắn, hố hắn nhập câu, chuẩn bị lúc bỏ dậy. Sau lưng loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, dọa đến hắn lập tức từ bỏ suy nghĩ. Tiếp lấy liền nghe đến, một cái thanh âm xa lạ vang lên, đáng chết, còn tưởng rằng là cảnh sát, dọa ta một hồi. Cái này đồ đần chuyển phát nhanh viên, mở xe ba bánh đều có thể lật. Thật sự là phế vật, còn tốt choáng, nếu là tỉnh dậy, cũng là phiền phức, nếu là loạn hô gọi bậy, sợ là lại muốn cõng lên một cái mạng. Nghe nói như thế, Hồ Hàn dọa đến bắp thịt toàn thân đều căng thẳng lên. Hắn là mặt hướng hạ nằm sấp, đối phương xác định Hồ Tham không thấy mình về sau, bước nhanh rời đi. Hồ Tham một mực chờ đến đối phương đi xa, lúc này mới lấy lại tinh thần, ngồi xuống, sờ sờ trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phía sau lưng vạt áo sớm đã bị mồ hôi làm ướt, ngồi dưới đất, nửa ngày không có thể đứng, đầu óc trống rỗng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã có thôn dân chạy tới, nhìn thấy Hồ Tham lật xe, hảo tâm tiến lên hỏi tình huống. Hồ Tham lúc này mới triệt để tỉnh táo lại, vội vàng nói, báo cảnh. Điện thoại có a, ai u, ta có. Hồ Tham lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức báo cảnh. Mà thôn trưởng Vương Hữu Quý cũng là một mặt mộng bức, ra ngoài dạo qua một vòng, sau khi trở về, cửa nhà nhiều một trương tờ giấy, vậy mà để hắn báo cảnh. Nhà ai hùng hài tử lại tới làm loạn thêm, Vương Hữu Quý mắng một câu, cũng không có coi ra gì. Lúc này, nghe phía bên ngoài có người nói có chuyển phát nhanh viên lật xe, lập tức đuổi ra ngoài. Nhìn thấy Hồ Tham móc điện thoại báo cảnh, Vương Hữu Quý có loại cảm giác xấu, hỏi tiểu hòa tử, chuyện ra sao? Hồ Tham không đếm xỉa tới sẽ Vương Hữu Quý, ra hiệu Vương Hữu Quý chờ một lát, báo cảnh nói, ta tại Nhất Chỉ thôn đâu, có một người giấu ở ta chuyển phát nhanh trong xe lật ra mới phát hiện. Ta giả vờ ngất, đối phương dạng gì ta cũng không thấy rõ ràng. Bất quá đối phương nói, tân thiệt thòi ta choáng, nếu không liền giết ta diệt khẩu. Ta không có nói láo, các người tới xem một chút đi. Giết người, Vương Hữu Quý, tranh thủ thời gian xuất ra tờ giấy kia, trên đó viết Phương Chính hai chữ. Hẳn là tiểu tử kia cho ta, thế nhưng là hắn làm sao không tự mình đi báo cảnh. Vương Hữu Quý mặc dù trong lòng nghi hoặc, lại chạy loại chuyện này thà tin rằng là có còn hơn là không suy nghĩ, đoạt lấy Hồ Tham điện thoại, quát ta là Nhất Chỉ thôn thôn trưởng, ta cho tiểu tử kia làm chứng. Thôn chúng ta bên trong thật tới phạm nhân giết người. Tốt, tốt, ta ngay tại thôn cổng chờ các ngươi nhanh lên a. Vương Hữu Quý ngẩng đầu một cái, chuyển phát nhanh viên không có. Vừa mới tên tiểu tử kia đâu? Vương Hữu Quý hỏi thôn dân, chạy lên núi. Một người chỉ vào Hồ Tham bóng lưng nói. Vương Hữu Quý kêu lên, tiểu hòa tử, ngươi làm gì đi? Cảnh sát còn cần ngươi hỗ trợ đâu? Đi trên núi, nói cho đại sư cẩn thận. Hồ Tham cũng không quay đầu lại nói, kia đại sư đã có thể gặp phải hắn gặp nguy hiểm, mình khẳng định cũng có tránh họa phương pháp. Nhưng là trong tiểu thuyết đều nói, coi bói không thể tính mình, nếu là hắn tính không được mình, chẳng phải là cũng gặp nguy hiểm. Hồ Tham cảm thấy, đối phương cứu mình một mạng, mình làm sao cũng muốn báo đáp một chút. Vương Hữu Quý thì tổ chức thôn dân, từ trong nhà ra, mọi người cùng một chỗ, phòng ngừa có ngoài ý muốn. Cúp điện thoại, đồn công an cũng tiếp vào điện thoại, cái gì? Có người đoạt xe chở tiền, chạy đến chúng ta tới bên này. Đối phương còn có thương, tốt tốt tốt, ta cái này đi trong làng nhìn xem. Người của đồn công an quả thực hù dọa, bọn hắn bình thường chỉ là quản lý hạ phụ cận thôn trị an mà thôi, còng tay đều rất ít khi dùng bên trên. Lần này vậy mà tới cái đeo súng, chưa hề xử lý qua nguy hiểm như vậy bản án, từng cái cũng là hãi hùng khiếp vía, bất quá nhìn xem mình đồng phục cảnh sát, vẫn là lập tức xuất cảnh. Cùng lúc đó, trong huyện thành cảnh sát cũng đang đuổi trên đường tới, đồng thời còn có cảnh sát vũ trang cùng S trong huyện hạ tử mệnh lệnh, chính là một tấc đất đào, cũng muốn mau chóng đem cái này nhân vật nguy hiểm bắt được. Tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Dưới núi loạn thành một bầy, Phương Chính cũng không bình tĩnh, bởi vì Đinh, chúc mừng ngươi lại cứu một người, thu hoạch được một lần miễn phí rút thưởng cơ hội, phải chăng hiện tại bắt đầu rút ra? Hệ thống nói, Phương Chính nói, vậy liền rút thưởng đi. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được khai quang phù một chương. Ách, đây là cái gì? Phương Chính hỏi, khai quang phù, có thể vì một kiện vật phẩm khai quang, thu hoạch được vật lực gia trì. Khai quang sau vật phẩm, sẽ có một chút đặc thù công hiệu, căn cứ vật phẩm khác biệt, ngẫu nhiên tạo ra hiệu quả. Bất qua tổng thể đều sẽ mang theo trừ tà, tĩnh tâm tác dụng. Thì ra là thế, trên người ta quần áo có thể sao? Phương Chính nhìn xem toàn thân mình, cũng liền bộ y phục này để hắn yêu thích không buông tay. Nguyệt Bạch Tăng Y xuất từ Phật môn thánh thủ chi thủ, đã sớm từng khai quang. Huống hồ, trong tay người khai quang phù cũng chỉ là cấp thấp phù, đối với nó vô dụng. Tốt a, vậy ta nhìn xem ta còn có chút cái gì có thể phát ra ánh sáng. Phương Chính thầm nói, bị hệ thống như thế quấy rầy một cái, xác định Hồ Tham an toàn, Phương Chính cũng liền an tâm. Chương 46, Phương Trượng cùng sói vậy mà tại trên núi. Nhìn xem cây bồ đề, niệm niệm Phật kinh, lòng rộn ràng cuối cùng triệt để yên tĩnh trở lại, không hề bận tâm. Đúng lúc này, Độc Lang trở về, biểu thị tin đưa đến. Phương Chính càng thêm yên tâm, lúc này mới mở ra hàng chuyển phát nhanh, bên trong thình lình bao vây lấy một cái tinh xảo điện thoại hộp. Thật xinh đẹp điện thoại, đây là tiêu xài một chút điện thoại. Ha ha, đã sớm nghe nói quốc sản điện thoại di động này như bức, không nghĩ tới ta cũng có thể dùng tới. Ta lão gia kia cơ cuối cùng có thể nghỉ việc. Phương Chính ha ha cười, đưa điện thoại di động móc ra. Nghiên cứu nửa ngày, mới đưa lão thủ cơ thẻ điện thoại nhét vào, theo tinh mỹ khởi động máy hình tượng, và dễ nghe khởi động máy tiếng chuông vang lên, Phương Chính có loại ăn Tết cảm giác. Hắn một mực ngóng trông làm một cái tốt một chút điện thoại, đáng tiếc, hệ thống không cho. Trông cậy vào những người khác, dưới núi không có cha mẹ, trên núi không có tiền, hắn cũng chỉ có thể nằm mơ ngẫm lại. Vạn vạn không nghĩ tới, mộng đẹp vậy mà thành sự thật. Ha ha, cuối cùng có điện thoại di động mới, không tệ, không tệ. Ân, đây cũng là trên người của ta tương đối thứ đáng tiền, liền ngươi. Phương Chính trên tay phật phạc, Nguyệt Bạch Tăng Y, bảng hiệu đều là giá trị liên thành bảo bối, bất quá cái đồ chơi này cũng không thể bán, bởi vậy ngược lại là cái này có thể bán điện thoại, ngược lại thành đáng tiền hàng. Lại thêm, Phương Chính bản thân là người trẻ tuổi, mặc dù đạt được hệ thống, cũng không có khả năng thật lập tức bình tĩnh lại làm cái an tĩnh mỹ hòa thượng. Hắn vẫn là thích ở độ tuổi này người trẻ tuổi, thích đồ vật. Xuất ra khai quang phù, trực tiếp đập vào tiêu xài một chút trên điện thoại di động. Khai quang phù bộc một tiếng, nổ thành một mảnh hào quang màu vàng, bao phủ tại tiêu xài một chút trên điện thoại di động, sau đó quang mang thu nạp, chui vào điện thoại ở trong. Phương Chính vội vàng thử một chút, phát hiện, điện thoại di động này tựa hồ không có gì biến hóa lớn a. Hệ thống, người xác định người cho ta là chân linh phù. Phương Chính không ngừng loay hoay điện thoại, cao cấp như vậy điện thoại, hắn chưa hề tiếp xúc qua. Chỉ cảm thấy, màn hình hoạt động vô cùng thông thuận, bên trong các loại phần mềm đều là dây mở, mà lại màn hình quang trạch cũng làm cho ánh mắt của hắn cực kỳ thoải mái. Cái khác, một điểm cảm giác đều không có. Đáng tiếc hệ thống không có phản ứng Phương Chính cũng liền từ bỏ, lại đem chơi một hồi, download mới WeChat, nhìn một chút nhắn lại, quả nhiên Phương Vân Tĩnh chừa cho hắn nói, đại sư, điện thoại hẳn là đến đi. Lễ vật của chúng ta thích không? Trước người điện thoại thực sự không dám lấy lòng, đập ảnh chụp đơn giản quá kém. Dùng cái điện thoại di động này, đập hai chương mỹ mỹ ảnh chụp cho chúng ta phát tới đi, ha ha. Phương Chính trả lời một câu, đa tạ chúng thí chủ quà tặng, có cơ hội đến trên núi chơi. Đối diện không có phản ứng, hẳn là không có ở. Phương Chính cầm điện thoại, suy nghĩ đập điểm cái gì đâu. Đứng tại dưới cây bồ đề, Phương Chính bày cái chắp tay trước ngực lễ nghi, sau đó định thời gian chụp ảnh, răng rắc một chương. lại tại ngoài cửa đập một chương, sau đó ra khỏi chùa, đứng tại bên bờ vực tới một chương. Lần thứ nhất dùng tốt như vậy điện thoại chụp ảnh, Phương Chính chơi quên cả trời đất. Độc Lang ngay từ đầu không rõ Phương Chính đang làm gì, chờ đến Phương Chính cùng hắn khoe khoang một chút về sau, nguyên bản chính để như là bức tranh đồng dạng ảnh chụp họa phong đột nhiên liền thay đổi. Tờ thứ nhất, Phương Chính phía sau là trời xanh mây trắng, còn có một gốc cây tùng, Phương Chính biểu lộ tường hòa, trên mặt tiếu dung, răng rắc. Một cái đầu chó không biết từ chỗ nào xuất hiện, chặn hơn phân nửa ống kính. Chó chết, đi một bên, ngăn trở ống kính, Phương Chính răn dậy, Độc Lang hướng bên cạnh nhường, thiết trí cái mới, lại đến, răng rắc, Phương Chính đúng quần dưới đáy chui ra cái đầu chó. Chó chết, ngươi liền không thể yên tĩnh điểm A, đi tránh qua một bên đi, không cho phép tới gần nơi này cái phạm vi. Phương Chính thật sự là bất đắc dĩ, răng rắc, ảnh chụp bên cạnh nhiều một cái móng vuốt, chó chết, ngươi lên cho ta đằng sau ta đi, không cho phép thỏ đầu ra. Đối liền đứng tại gốc cây kia, không cho phép nhúc nhích A. Phương Chính xác định mình có thể hoàn mỹ ngăn trở Độc Lang cái bóng về sau, lại đến. Răng rắc, chó chết, ngươi có thể hay không đừng đoạt kính, cái này ai dạy ngươi tư thế, làm sao xinh đẹp như vậy. Phương Chính sắp điên rồi, Độc Lang hoàn toàn chính xác không có di động địa phương, bất quá con hàng này vậy mà cầm ghé vào trên cây, đứng thẳng người lên, đùi phải đạp ở chân trước phía trước, cùng tạp chí mỹ nữ chân dung tạo hình giống nhau như đúc. Còn có biểu tình kia, tiện hề hề, để cho người ta nghĩ quất hắn hai cái miệng rộng. Liên tục mấy lần bị quấy rầy, Phương Chính cũng từ bỏ, dứt khoát đem Độc Lang kéo tới, chụp ảnh chung. Thế là, Phương Chính phía sau ảnh chụp thuần một sắc, một tay dựng thẳng bàn tay ở trước ngực. Còn một cái tay khác, rũ xuống dưới thân, đè ép đầu kia không an phận ngân sắc đại lang. Sợ hắn đang làm ra cái gì yêu thiêu thân, cũng may cái này Độc Lang cũng là khôn khéo, chỗ tốt đạt được, cũng không nháo đằng. Ngoan ngoãn phối hợp Phương Chính, một hồi ngửa đầu vương thiên, đứng ngạo nghễ quần hùng, một hồi nằm phục tại Phương Chính trước mặt, như là hộ pháp thần khuyển. Cái này Độc Lang nghiêm túc về sau, bắt đầu biểu hiện ra hắn sói một mặt, cao ngạo, lãnh diễm, bá khí mười phần. Phương Chính xem hết ảnh chụp, trong lòng ghen ghét vô cùng, gia hỏa này vậy mà so với hắn trả hết kính. Bất quá cũng may, cái này đại lang mặc dù đoạt kính, nhưng là Phương Chính tại đầu này con bê con đồng dạng lớn ngân bạch sói phụ trợ dưới, càng phát xuất trần, thần bí. Toàn bộ nhất chỉ sơn cảnh sắc, cũng đẹp rất nhiều. Một hơi đập hơn 100 tấm ảnh chụp, Phương Chính mới chơi tận hứng. Đuổi đi Độc Lang, Phương Chính lập tức đem những hình này phát cho Phương Vân Tĩnh, kết quả phía trên bắn ra cái khung chat, hỏi Phương Chính phải chăng gửi đi nguyên đồ. Phương Chính nghĩ nghĩ, trực tiếp lựa chọn gửi đi. Phương Vân Tĩnh vừa vặn online, vừa nhìn thấy có ảnh chụp truyền tới, tiện tay liền ấn mở, kết quả Phương Vân Tĩnh giật nảy mình, kêu lên, Mã Quyên, người xác định người cho đại sư mua là 1.100 khối tiêu xài một chút điện thoại. Đang ngồi ở trên giường ăn chính này Mã Quyên, nói, đúng vậy a, thế nào? Chúng ta không phải cùng đi mua a, có vấn đề gì a? Không phải đâu, tiêu xài một chút điện thoại chụp ảnh lợi hại như vậy. Người mau đến xem, đại sư đập ảnh chụp, thật xinh đẹp. So với ta hoa quả đẹp mắt nhiều, Phương Vân Tĩnh kêu lên. Mã Quyên bò lên trên Phương Vân Tĩnh giường xem xét, trong tay khoai tây chiên lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Ảnh chụp đã bày ra tại trên máy vi tính, 1080 nhận thức dưới, vậy mà vô cùng rõ ràng. Cái này ảnh chụp cũng không thể nói xinh đẹp, chỉ có thể nói là trở lại như cũ độ phi thường cao. Phi thường chân thực giống như tận mắt nhìn thấy, mà không giống như là đánh ra tới. Đồng dạng máy ảnh đánh ra tới ảnh chụp, nhiều ít đều sẽ có chút sai lệch, trong tấm ảnh cùng nhìn bằng mắt thường đến, hoàn toàn khác biệt. Nhưng là cái này ảnh chụp, lại cùng mắt thường thấy giống nhau như đúc. Phi thường chân thực, Mã Quyên thử nghiệm phóng đại, kết quả hai người khiếp sợ phát hiện, cái này ảnh chụp vậy mà có thể một mực phóng đại. Thậm chí có thể thấy rõ ràng Phương Chính trên mặt trong lỗ chân lông lông tơ. Độc Lang trên đầu, ngân bạch mao phát lên rơi một mảnh trên bông tuyết hoa văn. Xa xa rất nhỏ một cái cây đều có thể phóng đại đến thấy rõ ràng phía trên có một con đáng yêu béo con sóc. Nhìn đến đây, hai người đều trợn tròn mắt. Vân Tĩnh, chúng ta có phải hay không bị đại sư lắc lư rồi? Hắn dùng siêu cấp máy ảnh DSL đập A, bất quá cũng không nghe nói nhà ai máy ảnh DSL có thể lợi hại như vậy A. Mã Quyên nói, Phương Vân Tĩnh gật đầu nói, ta cũng buồn bực đâu, chân chính kinh khủng còn không phải cái này, mà là tấm hình này áp xúc phương thức. Có thể thả như thế lớn, cái này ảnh chụp nhận thức khẳng định cao đáng sợ, nhưng mà nó lớn nhỏ chỉ có 10 điểm báo. Đây quả thực không hợp lý a. Chương 47, không học thức thật đáng sợ. Mã Quyên cười khổ một tiếng nói, đại sư này trên thân liền chưa thấy qua cái gì hợp lý, người có thấy người có thể cùng sói nói chuyện a. Phương Vân Tĩnh im lặng, hai người vừa thương lượng, chuyện này hai người không đối ngoại nói, coi như không biết. Bất quá vẫn là muốn nghiên cứu một chút cái này ảnh chụp áp xúc phương thức, nếu là có thể nghiên cứu ra cái 1-2-3 đến, không chừng hai người đời này đều không cần buồn. Đồng thời, Phương Vân Tĩnh còn thận trọng hỏi một chút Phương Chính, đại sư, cái này ảnh chụp là ngươi dùng di động đập sao? Phương Chính nhưng không biết hình của hắn còn có nhiều như vậy chỗ thần kỳ, lập tức trả lời, đúng vậy a, chính là các ngươi đưa cho bần tăng, thế nào? Phương Vân Tĩnh nói, đại sư, người điện thoại di động này đánh ra ảnh chụp rõ ràng dọa người, ta cảm thấy, người về sau tận lực không muốn phát đồ cho người khác, hoặc là đừng phát nguyên đồ. Phương Chính ngạc nhiên, loay hoay ra tay cơ, quả nhiên, cái này ảnh chụp phóng đại về sau, y nguyên rõ ràng dọa người, đó căn bản không phải thời đại này điện thoại có thể đạt tới. Như vậy, giải thích duy nhất, chính là khai quang phù. Khá lắm, khai quang phù lại còn có thể cường hóa khoa học kỹ thuật sản phẩm. Phương Chính âm thầm tắc lưỡi, đinh. Khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng phổ thông ngũ phẩm tại Phật trong mắt, đều là đồng dạng đồ vật, vì cái gì không thể cường hóa. Phương Chính vậy mà không phản bác được. Phương Chính cùng Phương Vân Tĩnh lại hàn huyên hai câu, Phương Vân Tĩnh liền bận bịu đi. Phương Chính cũng cất kỹ điện thoại, trở về chùa miếu. Kết quả vừa đến cổng, Phương Chính ngây ngẩn cả người, cổng thêm một người. Hồ Tham thí chủ, người tại sao lại trở về rồi? Phương Chính hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, đại sư, ta là cố ý đến thông chi ngài. Có tội phạm giết người ở phụ cận đây hoạt động. Ngài nhất định phải cẩn thận một chút a. Hồ Tham nói, Phương Chính nhìn xem Hồ Tham thở không ra hơi, thở hồng hộc dáng vẻ, biết người này là một cái tốt bụng, có ơn tất báo. Nếu không cũng sẽ không như thế liều mạng lại chạy đi lên, thế là cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ thật sự là Bồ Tát tâm địa, ngày sau nhất định có phúc duyên. Thí chủ tòa hạ nghỉ ngơi một chút đi, bần tăng chuẩn bị cho ngươi chút nước tới. Hồ Tham cũng là thật khát, uống liền hai bát lớn. Lúc này mới thật dài thở ra một hơi, nói thoải mái. Đại sư, người nước này thế nào tốt như vậy uống? Ta dưới chân núi cũng uống mấy ngụm nước suối, cùng cái này không cách nào so sánh được a. Hồ Tham rốt cục phẩm đưa ra bên trong khác biệt, loại kia toàn thân cao thấp tế bào gieo hò cảm giác, để toàn thân hắn nhẹ nhõm, thư thái. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, chính là bình thường một bát nước mà thôi, là thí chủ suy nghĩ nhiều. Hồ Tham cũng cho là như vậy, hơn phân nửa là quá mệt mỏi, thoát nước, cho nên cảm thấy nước dễ uống. Nói, đại sư, ngài vẫn là quan bế chùa miếu cửa đi, chúng ta đã báo cảnh sát, đoán chừng rất nhanh cảnh sát liền đến. Chờ bắt được đạo tặc, ngài lại mở cửa không muộn. Phương Chính ha ha cười nói, A-di-đà Phật, bần tăng nơi này kham khổ, không có cái gì đáng tiền, kia đạo tặc coi như tới, lại có thể lấy cái gì. Ngược lại là thí chủ, vẫn là nhanh lên xuống núi đi. Ta cũng nên đi, bất quá đại sư, ngươi nghe ta, nhất định phải cẩn thận a. Sau khi trở về ta điện thoại cho ngươi, ai u. Ta làm sao ngốc như vậy, ta có đại sư điện thoại a, chạy tới làm gì? Ai, Hồ Tham vỗ mạnh đầu, xuống núi. Chờ Hồ Tham đi, Phương Chính sắc mặt trang nghiêm, xoay người nói, thí chủ, ra đi. Phương Chính nói xong, sau lưng Phật trong đường truyền ra một trận run rẩy tiếng bước chân. Phương Chính liền buồn bực, cái này giặc cướp tại thiên nhãn phía dưới ủng hộ Khôi Ngô hung tàn a, làm sao hiện tại thành Nguyễn Chân Tôm rồi. Vừa nghiêng đầu, Phương Chính ngạc nhiên, Tống Nhị Thúc. Người tới chính là Tống Nhị Cầu. Tống Nhị Cầu một đường chạy ra thôn, hoảng hốt chạy bừa, chạy tới Nhất Chỉ Sơn bên trên, cuối cùng dứt khoát chạy vào trong miếu, muốn tránh một chút. Tống Nhị Cầu khổ hề hề nhìn xem Phương Chính nói, Phương Chính a, là ta. Cái kia, vừa mới các ngươi nói lời ta đều nghe được, bất quá nghe thanh âm ủng hộ xa lạ, không phải ta thôn a. Phương Chính hiểu rất rõ Tống Nhị Cầu, gia hỏa này bản mệnh Tống Bản Thanh, danh tự rất văn nghệ, nhưng là làm người cũng rất chó tính. Trộm đạo, phía sau miệng lưới lươn lẹo, chơi bời lêu lổng là hắn tiêu chí. Cho nên mọi người cho hắn cái ngoại hiệu, Tống Nhị Cầu. Tống Nhị Cầu bản tính không xấu, chính là thích ham món lợi nhỏ tiện nghi, miệng lưỡi lươn lẹo. Bây giờ chạy đến trong miếu tới, Phương Chính liên tưởng đến thiên nhãn bên trong nội dung, lập tức minh bạch, kia đón xe tám thành chính là Tống Nhị Cầu. Về phần tại sao đến trên núi, Phương Chính cũng có chút suy đoán, bất quá còn phải xác nhận hạ. Phương Chính linh cơ khẽ động nói, là dưới núi một người bạn, dưới núi tựa hồ xảy ra chuyện, bọn hắn báo cảnh sát. Cố ý lên núi tới nhắc nhở bần tăng chú ý một chút an toàn. Người đây, người làm sao cũng chạy trên núi tới. Bần tăng nhớ không lầm, người thế nhưng là không tin Phật. Tống Nhị Cầu một mặt đắng chát, tâm còn vội vã đâu, cũng không biết nên nói như thế nào, nhẫn nhịn nửa ngày, dậm chân một cái, xoay người lại, phù phù một tiếng quỳ gối Quan Âm Bồ Tát trước mặt, bành bành bành đập lên đầu. Một bên dập đầu, một bên khóc ròng nói, ta có tội a, ta giết người. Thế nhưng là ta thật không phải cố ý a. Ta chính là muốn nhìn một chút kia chuyển phát nhanh viên cho ngươi gửi thư chính là cái gì đồ vật. 5555, Phương Chính làm sao cũng không nghĩ tới, bình thường một bộ không sợ trời không sợ đất Tống Nhị Cầu có thể như vậy, bất quá Phương Chính không có vội vã đi kéo Tống Nhị Cầu. Người này bản tính không xấu, chính là một chút mau bệnh nhiều, làm trong làng gà bay chó chạy không yên ổn. Hắn suy nghĩ, vừa vặn thừa dịp hiện tại, đem ra hỏa này thu thập, hảo hảo cải tạo cải tạo. Thế là Phương Chính tiến lên, yên lặng đứng tại Tống Nhị Cẩu sau lưng, cái gì cũng không nói. Tống Nhị Cẩu dập đầu đập cái trán đều đổ máu, lúc này mới dừng lại, đặt mông ngồi tại trên bàn chân, khổ hề hề nhìn xem Phương Chính nói, Phương Chính a, ngươi nói ta nhưng làm sao xử lý a? Ta cõng nhân mạng nha. Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, Tống Thí Chủ, từ xưa đến nay, giết người thì đền mạng. A, 555 Tống Nhị Cẩu nghe xong muốn đền mạng, lập tức khóc thở không ra hơi, xem ra là thật dọa sợ. Phương Chính y nguyên không đi ngăn cản Tống Nhị Cẩu, chờ Tống Nhị Cẩu khóc mệt, lúc này mới nói, bất quá ta Phật từ bi, đều sẽ cho người ta sửa lại cơ hội. Ồ, sửa lại cơ hội, thế nhưng là, ta giết người, không phải ăn trộm gà, trộm chó đơn giản như vậy. Đây chính là chuyện phạm pháp, bị bắt được nhưng là muốn chịu súng. Tống Nhị Cẩu tuyệt vọng qua đi, nghe được Phương Chính, lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng. Bất quá ngoài miệng vẫn là hỏi dò. Phương Chính cười nói, thiên hạ chúng sinh, ai cũng tại ngã Phật hai mắt phía dưới. Ngã Phật không thể can thiệp chúng sinh, lại có thể trả lại ngươi một cái công đạo. Ngươi lại nói, ngươi đến tột cùng là như thế nào giết người. Tống Nhị Cẩu thành thành thật thật đem chuyện của mình làm đều nói, Phương Chính nghe xong, thầm nghĩ, quả là thế, gia hỏa này lòng hiếu kỳ thật đúng là nặng. Thế là, Phương Chính nói, Tống Thí Chủ, người đây là khuyết điểm gây nên người tử vong, không phải cố ý giết người. Vốn là vô tâm, tội nghiệt nhẹ đi nhiều. À, đúng, Phương Chính, người được đi học, người đọc sách so ta nhiều. Các ngươi không phải có cái gì chính trị khóa, giảng chính phủ à. Phía trên kia có hay không liên quan tới ta loại tình huống này biện pháp xử lý. Tống Nhị Cẩu phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, bất quá hắn cũng không tin Phật, hắn càng tin Pháp. Chương 48, chủ trì Đại Lắc Lư. Phương Chính cũng không trông cậy vào hắn tin Phật, chỉ muốn hắn sau này có thể sửa đổi một chút tật xấu. Nhưng là hỏi hắn sách giáo khoa tri thức, cái này nhưng khó đến Phương Chính, bất quá cũng may, Tống Nhị Cẩu cũng chưa có xem. Nói thế nào còn không phải nhìn hắn, thế là thuận ý nghĩ của hắn nói, trên sách nói, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Tống Nhị Cẩu lại muốn khóc, Phương Chính tiếp tục nói, nhưng là, pháp luật cũng là giảng ân tình, không phải cố ý giết người, là có thể từ nhẹ xử lý. Như ngươi loại này, nặng chính là ngồi tù. Ai nha, 5555 Tống Nhị Cẩu mở khóc. Phương Chính ngậm miệng, chờ hắn khóc. Phương Chính, ngươi nói tiếp a, thế nào còn ngừng. 5555 Tống Nhị Cẩu lại chít chít khóc kể lể. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ khóc lớn tiếng như vậy, bần tăng hô bất quá ngươi. Để ngươi trước khóc, chờ ngươi khóc đủ chúng ta lại nói. Bất quá trong thôn báo cảnh sát có thể sẽ lên núi. Bọn hắn trước khi đến không giải quyết sự tình từ đầu đến cuối, ân. Ta không khóc, Tống Nhị Cẩu lập tức ngậm miệng. Phương Chính nói, rất tốt, vậy liền tiếp tục, như ngươi loại này tình huống, nhẹ, cũng có thể không hình phạt, phạt ít tiền là được rồi. À, tốt như vậy, Tống Nhị Cẩu trong mắt chừng đến nhỏ giọt tròn, không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Bất quá hắn lập tức ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, hắn quá lười, trong nhà nghèo liền thừa một cái nồi, bồi thường tiền cũng không thường nổi a. Vì vậy nói, ta không có tiền làm sao xử lý. Phương Chính tiếp tục nói, vậy liền không dễ làm, không có tiền liền muốn ngồi tù. Không, không, cái này không được, Phương Chính a, thúc thúc, ta van ngươi, ngươi cho ta ngẫm lại cái khác gấp. Suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ, thúc thúc mời ngươi ăn kê. Ách, ngươi là hòa thượng, không thể ăn kê, nếu không trứng gà. Tống Nhị Cẩu năn nỉ thêm hối lộ, Phương Chính xem như phục gia hỏa này đối với hòa thượng nhận biết đều không cao, đã như thế không học thức. Hắn cũng liền buông ra lắc lư, tiếp tục nói, còn có một cái biện pháp, đó chính là lấy lao động thay mặt trừng phạt. Lao động thay mặt trừng phạt, cái này thế nào cái trừng phạt pháp? Tống Nhị Cẩu tò mò hỏi. Phương Chính nói, rất đơn giản, từ thôn ra mặt làm cho ngươi đảm bảo, cam đoan ngươi tại bao lâu bên trong có thể trả tiền. Trong khoảng thời gian này, ngươi cho thôn làm công, thôn cho ngươi xuất tiền, chuộc tội. Ngươi làm tốt, chuộc tội càng nhiều. Tương phản, ngươi nếu là trộm gian dùng mánh lưỡi, lười biếng, người trong thôn một không cao hứng, ngươi cũng chỉ có thể đi vào ngồi xổm lao ngục. A, cho thôn làm việc, cái này, Tống Nhị Cẩu có chút chần chờ, hắn là thật lười a. Phương Chính mặt mo trầm xuống nói, làm việc hoặc là ngồi xổm đại lao, thí chủ tự mình lựa chọn đi. Nếu như lựa chọn làm việc, bần tăng có thể giúp ngươi cùng thôn trưởng, bí thư chi bộ van nài, để bọn hắn ra mặt. Nếu không, chỉ bằng ngươi đi qua đức hạnh, đoán chừng bọn hắn sớm mong ngươi tiến vào. Ta đi qua cũng không làm gì không tốt sự tình a. Tống Nhị Cẩu chột dạ mà nói. Phương Chính ha ha cười nói, ngươi năm nào không tai họa trong làng mấy con gà. Tống Nhị Cẩu lúng túng. Phương Chính đột nhiên trang nghiêm, quát hỏi, ngươi đến cùng làm vẫn là không làm. Không làm, liền đợi đến ngồi tù đi. Nếu là làm, hiện tại liền xuống núi. Làm, không làm, ấy ấy, vậy ngươi phải cam đoan, ta không sao mới được. Nếu là xuống núi còn ngồi tù, ta mới không. Được, Tống Nhị Cẩu kêu lên. Phương Chính nói, A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Thí chủ cứ việc xuống núi, ngươi nếu là ngồi tù, bần tăng bồi ngươi ngồi tù, như thế nào? Chuyện này là thật, Tống Nhị Cẩu đối với Phương Chính cam đoan, ngược lại là tin. Bởi vì Nhất Chỉ Đại Sư chính là nổi danh nói lời giữ lời, Phương Chính từ nhỏ đến lớn, mặc dù tinh nghịch, nhưng xưa nay đều là nói được thì làm được. Mặc dù trong lòng còn tại sợ, nhưng là bây giờ đã đi đầu không đường, Nhất Chỉ Sơn liền một con đường, còn lại địa phương đều là vách núi. Trong thôn nếu là báo cảnh sát, hiện tại cảnh sát khẳng định cô lập núi lại, hắn cũng đừng không cách khác. Phương Chính nói, thật, tốt, ta tin ngươi một lần. Tống Nhị Cẩu cắn răng một cái, nói. Phương Chính lập tức viết một lá thư, giao cho Tống Nhị Cẩu nói, phong thư này ngươi không thể nhìn. Cầm xuống đi cho thôn trưởng cùng bí thư, bọn hắn nhìn, tự nhiên sẽ giúp ngươi. Tống Nhị Cẩu hồ nghi tiếp nhận thư, gật gật đầu, xuống núi. Phương Chính gặp Tống Nhị Cẩu đi, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, bấm thôn trưởng Vương Hữu Quý cùng bí thư Đàm Cử Quốc điện thoại, nói ý nghĩ của hắn sau. Vương Hữu Quý cười mắng, ngươi tiểu tử thúi này, mưu ma trước quỷ thật nhiều. Đi, cái này Tống Nhị Cẩu ta đã sớm muốn thu thập hắn, nếu là lần này có thể thừa cơ đem hắn thu thập trung thực, cho ngươi nhớ một đại công. Yên tâm, ta biết làm sao làm, trong làng có đại sự xảy ra, Vương Hữu Quý cùng Đàm Cử Quốc tự nhiên đều tại, Vương Hữu Quý cùng Đàm Cử Quốc nói chuyện, hai người đều cười. Thậm chí còn lôi kéo cảnh sát nhân dân cùng một chỗ đánh phối hợp. Mà Tống Nhị Cẩu rời đi chùa miếu về sau, đâu chịu nghe Phương Chính. Tìm cái không ai địa phương, xuất ra thư liền nhìn lại, hắn thật đúng là sợ Phương Chính nói một đàng làm một nẻo, đem hắn bán đi. Kết quả nội dung, cùng Phương Chính cùng hắn nói giống nhau như đúc. Quả nhiên là bảo vệ hắn, nhìn thấy Phương Chính lời thề son sắt mà nói, nếu là Tống Nhị Cẩu vào tù, hắn cũng đi theo vào tù, Tống Nhị Cẩu vậy mà cảm động kém chút khóc. Thầm nói, Phương Chính a, thật là một cái hảo tiểu tử. Trước kia là thúc thúc có lỗi với ngươi, không ít nói xấu ngươi. Ngày sau khẳng định đối ngươi hảo hảo. Tống Nhị Cẩu nói xong, cẩn thận cất kỹ thư, sải bước xuống núi. Hệ thống a, ta đây không tính là phạm giới a. Phương Chính thật là có điểm lo lắng, dù sao hắn lần này cũng không có ít nói láo. Đinh, A Di Đà Phật, Phật gia không chủ trương nói láo, lừa gạt vì cấm kỵ, nhưng là truy cứu về căn bản, vẫn là vì dẫn đạo người hướng thiện. Cử động của ngươi là dẫn đạo người hướng thiện, trên bản chất là tốt, lời nói dối có thiện ý, không tính phạm giới. Nếu không, ngươi sớm gặp phải xét đánh. Hệ thống nói. Phương Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hắn cũng rõ ràng một chút, cái này Phật tổ hệ thống, cùng truyền thống Du Mục Hòa Thượng không giống, hắn theo đuổi càng nhiều thì là trên bản chất thiện, mà không phải mặt ngoài công phu. Cái này hắn an tâm, Tống Nhị Cẩu đi, Phương Chính thu thập một chút Phật đường, quét sạch sẽ, lúc này mới trở lại hậu viện, nhìn xem Phật trong vạc nước, tắm rửa, nấu cơm, uống nước tiêu hao hơn phân nửa. Phương Chính lập tức chọn thùng nước xuống núi múc nước, về phần Độc Lang cũng không biết chạy cái nào dã đi, Phương Chính cũng lười quản. Tới lui lui chạy mấy chuyến, Phương Chính rốt cục đem vạc nước chảy ngược đầy nước. Cái này ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy mặt trăng thời gian dần trôi qua thăng lên. Ta ngất a, đầu óc không đủ dùng, quên ăn cơm chưa? Phương Chính sờ sờ cái bụng, quả nhiên đói hoảng, nhanh đi bếp sau, cọ nồi, hạ gạo, xuống nước, nhóm lửa. Cái này tinh mễ vô cùng sạch sẽ, cũng không cần vo gạo, làm 10 phần thuận tiện. Hết thảy làm xong, Phương Chính lấy điện thoại di động ra, ngồi ở trong sân cái ghế nhỏ bên trên. Khoan thai tự đắc lên mạng. Phương Vân Tĩnh còn chưa online, ngược lại là Triệu Đại Đồng cho hắn phát một đoạn nhắn lại. Đại sư, ta gần nhất luôn cảm giác gần đây thân thể có chút hư, hoang mang lo sợ, buổi sáng dậy không nổi giường, có phải hay không xảy ra vấn đề? Chương 49, một cái chữ đưa tới hỗn loạn. Đồng thời còn phụ tặng một chương hắn tự nhận là anh Tuấn ảnh chụp, kết quả gối đầu bên cạnh đặt vào một cuộn giấy vệ sinh, trên mặt đất càng nhiều. Phương Chính coi như lại không học thức, cũng minh bạch huyền bí trong đó. Trả lời một câu, A Di Đà Phật, thí chủ không cần lo lắng, chú ý thủ tinh. Phương Chính lần thứ nhất dùng như thế trí năng điện thoại, tay trượt đi, vậy mà gửi đi. Phát hiện đánh chữ sai, còn chưa kịp đổi, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng thanh âm huyên náo, còn có người đang kêu Phương Chính. Phương Chính nhanh đi ra ngoài, mà ngay tại lúc đó, các đại thể dục hệ nào đó phòng học xếp theo hình bậc thang, một người trung niên nữ lão sư ngay tại cho mọi người giảng nhân thể sinh lý học. Phía trên hai tấm phóng đại thân thể cấu tạo đồ, nhìn không thiếu nữ hài tử mặt đỏ tới mang tai. Mà các nam sinh thì một mặt không quan trọng, cái đồ chơi này cùng bọn hắn cất giữ chiếu video so ra chênh lệch nhiều lắm. Các loại xoa bình, ngay tại mọi người buồn bực ngán ngẩm thời điểm, bỗng nhiên một tiếng kinh hô truyền đến. Ta thao, đại sư như thế không tiết tháo, vị bạn học kia, ngươi nói cái gì? Phía trước nữ lão sư một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu Đại Đồng. Tại trong lớp của nàng chơi điện thoại nàng có thể nhịn, nhưng là ngươi gầm loạn gọi bậy, còn mắng chửi người, đây cũng quá qua. Nàng rất tức giận, Triệu Đại Đồng liền vội vàng đứng lên, ngượng ngùng nói, có lỗi với lão sư, vừa rồi thấy ác mộng. Ai cũng biết con hàng này không ngủ, nhưng là cái này bậc thang không tệ. Nữ lão sư gặp Triệu Đại Đồng một mặt thành khẩn áy náy, lúc này mới lắng lại lửa giận, nói, học tập cho giỏi. Vâng vâng vâng, Triệu Đại Đồng liên tục gật đầu. Kết quả Triệu Đại Đồng mới ngồi xuống, bên trên Hồ Hàn kêu lên, ta dựa vào. Đại sư khẩu vị nặng như vậy, em gái ngươi nha, nhìn lén điện thoại di động ta. Triệu Đại Đồng đi theo gấp, kêu lên. Sau đó, hai người các ngươi, lăn ra ngoài. Nữ lão sư rốt cục sống, một tiếng giống, Triệu Đại Đồng cùng Hồ Hàn xám xịt đi ra. Về phần phạt đứng, hai người mới sẽ không tại cửa ra vào phạt đứng đâu, trực tiếp nhanh chân chạy. Đại Đồng, người cùng đại sư đến cùng quan hệ gì? Các ngươi cái này cũng, ngươi cái mông đau không? Hồ Hàn cười xấu xa nói. Cút, Triệu Đại Đồng giận mắng, đồng thời trong lòng cũng buồn bực, hắn chính là không có tinh thần, nhưng là cũng không cần thụ tinh a. Mà lại hai cái này tinh cũng không phải một chuyện a. Đại Đồng, người đừng nóng giận, ta cảm thấy, người vẫn là cân nhắc, làm sao thụ tinh vấn đề đi. Nói cho ngươi, ta khẳng định không cho ngươi. Nói xong Hồ Hàn nhanh chân liền chạy. Triệu Đại Đồng khí lá gan đều nhanh nổ, nhưng cũng không thể làm gì, xám xịt trở về. Kết quả Hồ Hàn cái miệng rộng này, nhịn không được, cùng Mã Quyên nói, Mã Quyên lại cùng Phương Vân Tĩnh nói. Cũng may Phương Vân Tĩnh miệng gấp, không có ra bên ngoài truyền, mà lại yên lặng viết một thiên nhật ký, lại quên đi thiết chí quyền hạn. Phương Vân Tĩnh cái này chi thức hình mỹ nữ, người theo đuổi vô số, một thiên nhật ký phát ra ngoài, một đám trạch nam người theo đuổi dây đọc. Sau đó Triệu Đại Đồng ngồi xổm ở ký túc xá, chết sống không ra khỏi cửa. Liền cái này, còn thỉnh thoảng có người ở ngoài cửa ngao ngao gọi, Đại Đồng, muốn tinh không? Tươi mới, mau mau cút, Triệu Đại Đồng ngao ngao kêu to. Triệu Đại Đồng thật sự là khóc không ra nước mắt, nhưng lại không biết nên thế nào giải thích tốt, lại cho Phương Chính gửi tin tức, cái này thụ tinh đến cùng là ý gì? Nhưng mà Phương Chính lại không online. Triệu Đại Đồng nhìn lên bầu trời, nước mắt đầm đìa, thời gian không có cách nào qua. Mặc dù hắn khát vọng thành danh, nhưng không nghĩ qua như thế thành danh a. Cái này về sau còn thế nào tán gái a? Mà Phương Chính nhưng không biết hai cái này lỗi chính tả, cho Triệu Đại Đồng mang đến nhiều như vậy hoang mang. Phương Chính ra hậu viện cửa, liền thấy trong miếu quả nhiên tới không ít cảnh sát, còn có cảnh sát vũ trang, súng ống đầy đủ, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, đồng thời Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc cũng ở trong đó, thậm chí Tống Nhị Cẩu cũng tại. Phương Chính, ngươi tới vừa vặn, mau tới đây, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là trong huyện tới đồng chí, Trương Cục Trưởng. Trương Cục Trưởng, đây là Nhất Chỉ Miếu chủ trì, Phương Chính đại sư. Vương Hữu Quý liền vội vàng giới thiệu, Trương Cục Trưởng nhìn rất thông minh tháo vát, một thân thẳng đồng phục cảnh sát để người này tản ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm, khuôn mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, nhưng cũng không tính cứng ngắc. Phương Chính chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, các ngươi đến bần tăng chùa chiền, có chuyện gì a? Tiểu Hòa Thượng, người cái này chùa miếu gần nhất có cái gì người xa lạ tới qua? Đi theo Trương Cục Trưởng sau lưng một tuổi trẻ nhân viên cảnh sát, không nhịn được hỏi. Phương Chính quả quyết lắc đầu, không có. Tiểu Hòa Thượng, người nói lời này chúng ta không có cách nào tin tưởng, dễ dàng, chúng ta lục soát một chút chùa miếu, còn xin nhường một chút đi. Cảnh viên kia nói, Phương Chính lần nữa lắc đầu nói, không được, Phật môn chính là thanh tĩnh chi địa, thực sự không thích hợp điều tra. Tiểu Hòa Thượng, người cũng đã biết chúng ta tìm là ai. Đây chính là một cái đoạt xe chở tiền tội phạm giết người, trong tay còn có thương đâu. Chúng ta lục soát là bảo đảm an toàn của ngươi. Chúng ta nếu là qua loa rời đi, ngươi liền nguy hiểm. Thanh niên cảnh sát mang theo vài phần khó chịu đạo, hắn là không tin Phật, hắn không tin những này trái lương tâm đồ vật. Hắn nói như vậy chính là hù dọa trước mắt tiểu hòa thượng, muốn nhìn một chút hòa thượng này sợ về sau, vẫn sẽ hay không bình tĩnh như vậy túm. Kết quả, Phương Chính y nguyên một mặt bình tĩnh, trên mặt mang cười nhạt cho, nói, không được. Tiểu cái gì tiểu, không có nghe thôn trưởng nói a? Đây là chủ trì đại sư, chú ý một chút. Trương Cục Trưởng bỗng nhiên quát lớn cảnh viên kia, sau đó hơi hòa hoãn cười cười nói, đại sư, chớ trách. Chủ yếu là, dưới núi ra một kiện đại sự, có người cướp bóc xe chở tiền, còn giết nhân viên áp tải. Căn cứ tình báo, hắn hẳn là chạy đến cái này một mảnh tới, cho nên chúng ta lên núi lục soát người. Người này tên là Hàn Dít Gào Nước, mặt chữ quốc, mày rậm, đôi mắt nhỏ, trước kia làm qua quốc tế lính đánh thuê. Thân thủ đến, giết người như ngóe. Nếu như thuận tiện, chúng ta nghĩ lục soát, ân, thăm một chút quý tự, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi, người ta Trương Cục Trưởng nói làm đích thật đúng chỗ, dù sao người ta thế nhưng là đến xử lý đại án, thật muốn lục soát, Phương Chính cũng ngăn không được. Mà lại, tham quan cùng lục soát, vốn là hai chuyện khác nhau. Nhà ai Phật tổ ghét bỏ người trong nhà khí cao, lục soát là quấy rầy, tham quan là nhân khí, tự nhiên không giống. Phương Chính đồng thời nhìn khinh bỉ một chút kia lính cảnh sát, khó trách hắn chỉ có thể là tiểu binh binh, nhìn xem người ta lãnh đạo, thật là biết nói chuyện. Thế là Phương Chính gật đầu nói, thí chủ, mời. Trương cục trưởng hài lòng cười, vừa thượng Vương Hữu Quý cùng Đàm Cử Quốc thì nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thật đúng là sợ hai bên náo, vậy liền không tốt thu tràng. Phương Chính mang theo Trương cục trưởng, cùng chiến sĩ Vũ Cảnh, đi vào Phật đường, sau đó trong viện dạo qua một vòng, lúc này mới về phía sau viện. Đi thăm hạ Phương Chính phòng bếp, nhà vệ sinh, thiền phòng. Mọi người lúc này mới lui ra. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, bản tự nhỏ hẹp, cũng liền lớn như vậy, không còn gì khác có thể tham quan địa phương. Phương Chính nói, chương 50, đại sư cùng tội phạm giết người. Trương cục trưởng gật đầu nói, quý tự miếu mặc dù nhỏ, nhưng cũng rất tinh xảo. Quấy rầy đại sư, chúng ta cái này cáo từ. Nếu là nhìn thấy ta nói người kia, không nên cùng hắn tiếp xúc, trước báo cảnh, chúng ta sẽ mau chóng chạy đến. Phương Chính khẽ gật đầu, không chút hoang mang mà nói, bần tăng minh bạch, chư vị thí chủ mời. Trương cục trưởng lập tức dẫn người rời đi, về phần dâng hương. Bọn hắn đều không tin Phật, như thế nào lại dâng hương. Những người này vừa đi, Vương Hữu Quý lại chạy tới, hỏi Phương Chính nói, tiểu tử, người xác định ngươi trong chùa miếu không ai. Phương Chính cười khổ nói, Vương Thúc, ta giống như là nói láo người a. Thật không có người, không tin ngươi lại tìm kiếm. Vương Hữu Quý hồ nghi nhìn xem Phương Chính, cuối cùng lắc lắc đầu nói, không ai liền tốt, ngươi là không biết a, tên kia thế nhưng là cái cùng hung cực ác kẻ tái phạm. Trước kia tại châu Phi bên kia đương lính đánh thuê, giết không biết bao nhiêu người, sau khi về nước, đem người đánh gần chết, ngồi sổm ngục giam ngồi sổm 3 năm, mới phóng xuất, liền đoạt xe chở tiền, còn giết nhân viên áp tải. Ai, ta là lo lắng an toàn của ngươi a, nếu không, ngươi cùng ta xuống núi thôi, chờ bắt được phạm nhân, ngươi trở lại. Phương Chính nói, Vương Thúc, đa tạ ngươi quan tâm. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy, ta cái này chùa miếu kham khổ vô cùng, không có thứ đáng giá. Liền bần tăng một người, đối phương coi như thật tới, lại có thể từ bần tăng cái này đoạt cái gì. Mà lại, lên núi xuống núi liền một con đường, trừ phi đối phương choáng váng, nếu không không có khả năng đến trên núi. Đến nhất chỉ sơn, còn không bằng hướng phía sau trong dãy núi chạy. Cũng thế, đi, ta chính là nói một chút, ngươi nếu là sợ hãi, liền xuống núi A. Vương Hữu Quý dặn dò, cuối cùng, bỗng nhiên cười nói, còn có, Tống Nhị Cầu sự tình, ngươi xử lý tốt. Gia hỏa này hiện tại khôn hơn, ha ha. Nói xong, Vương Hữu Quý rời đi. Cục trưởng, căn cứ manh mối, Hàn Khiếu Quốc chính là lên núi này, làm sao lại không người đâu. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là hảo hảo tìm kiếm mới được. Tiểu cảnh sát chưa từ bỏ ý định nói. Trương cục trưởng lắc đầu nói, Tiểu Ngô, có một số việc ngươi phải hiểu được, mặc dù chúng ta không tin Phật, nhưng là Phật môn chính là thanh tĩnh chi địa. Quốc gia có quy định, cũng không cho phép vì tiện vào đi làm loạn. Muốn lục soát cũng được, chờ lệnh kiểm soát đi. Trong khoảng thời gian này, người dẫn người phong tỏa lên xuống núi đường. Mặt khác, Hàn Khiếu Quốc là lính đánh thuê xuất thân, tại châu Phi lâu dài tác chiến, 10 phần am hiểu dã ngoại, sơn lâm tác chiến, giảo hoạt như hồ, hắn không có khả năng không biết cái này nhất chỉ sơn là cái độc đầu núi, đi lên, chính là muốn chết. Ta xem chừng, hắn tám thành là đánh cái liếc mắt đại khái, vòng qua nhất chỉ sơn, tiến vào trường Bạch Sơn dãy núi ở trong đi. Nhiệm vụ của chúng ta, chính là bảo vệ tốt hiện trường, chờ cảnh khuyển cái gì đúng chỗ, lại nói. Tốt a, Ngô Hải gật đầu, cái này một bận biểu hồ, Phương Chính có chút im lặng nhìn lên bầu trời, mặt trăng đã cao cao thăng lên, cái bụng đã sớm đói dẹp bụng. Về phía sau chù xem xét, lửa đều diệt, khó trách nấu lâu như vậy, đều không có mùi cơm chín bay ra. Ai, ta đây là tìm ai gây người nào, ăn cơm đều lao lực như vậy. Phương Chính tranh thủ thời gian một lần nữa nhóm lửa, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Phương Chính nhìn một chút bên ngoài, Độc Lang còn chưa có trở lại. Nhàm chán phía dưới, đứng tại dưới cây bồ đề các loại, mấy ngày trôi qua cây bồ đề chẳng những không có biến thông minh, thành thành thật thật rơi rơi lá cây, qua mùa đông. Ngược lại mở ra từng mảnh xanh nhạt lá cây, rất có vài phần xanh tươi tốt xu thế. Phương Chính ngửa đầu nhìn xem cây bồ đề thầm nói, cây bồ đề a cây bồ đề, người đến cùng là cây bồ đề vẫn là nho cây. Làm sao lại ngốc như vậy? Tìm đường chết cũng không cần nghiêm túc như vậy a. Ân, hôm nay mặt trăng không tệ, chính là không thể ăn, chết đói bần tăng. Một gốc cây bồ đề, trên cây treo một vòng màu bạc tháng đủ sáng, dưới cây toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết xuất khí tiểu hòa thượng đứng tại kia, tự lẩm bẩm, hình tượng này vậy mà vô cùng hài hòa, xinh đẹp, giống như một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Nhưng mà, đừng nhúc nhích, đúng lúc này, một cái trầm thấp mang theo vài phần thanh âm khàn khàn tại sau lưng truyền đến. Người tới, mặt chữ quốc, mày rậm, mắt nhỏ dày bờ môi. Chính là Trương cục trưởng đề cập qua cái kia tội phạm giết người Hàn Khiếu Quốc. Hàn Khiếu Quốc hiện tại có chút khẩn trương, gắt gao siết chặt súng trong tay, trong mắt đều là tơ máu, cả người đều lộ ra 10 phần mỏi mệt, đồng thời tinh thần cũng là khẩn trương cao độ. A-di-đà Phật, thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Phương Chính không quay đầu lại, cũng có thể từ đối phương trong tiếng hít thở, nghe ra đối phương khẩn trương tới. Bất quá Phương Chính tuyệt không khẩn trương, cứ như vậy bình tĩnh đứng đấy, đưa lưng về phía đối phương. Tiểu Hòa Thượng, đừng nói những này nói nhảm, ta hỏi ngươi, ngươi cái này có ăn cùng nước a? Hàn Khiếu Quốc chạy một ngày, đói khổ lạnh lẽo phía dưới, mới tiến vào chùa miếu tìm ăn, vừa vặn bắt gặp Phương Chính tại dưới cây bồ đề ngẩn người, lúc này mới xuất thủ. Phương Chính cười nói, nguyên lai thí chủ là đói bụng, ăn bần tăng đương nhiên là có, bất quá ngươi hỏi cái này để làm gì? Phương Chính biết rõ còn cố hỏi, đồng thời Phương Chính suy nghĩ, có phải hay không tìm một cơ hội, đem ra hỏa này đập choáng, ném cho cảnh sát sự tình. Nhưng mà, đinh, hữu nghị nhắc nhở dưới, độ người vì thiện là công đức, nếu là có thể để cho người ta quay đầu là bờ, càng là đại công đức một kiện. Đại công đức, Phương Chính hơi sững sờ, trước đó cứu người là còn hơn xây 7 cấp phù đồ, cho hắn một lần rút thưởng cơ hội, như vậy lúc này đầu là bờ cái gọi là đại công đức lại là cái gì? Thế là Phương Chính hỏi, hệ thống A, cái này công đức có cái gì dùng? Công đức là đánh giá người rút thưởng đẳng cấp cho điểm hệ thống, những chuyện ngươi làm, công đức càng lớn, rút thưởng đạt được đồ tốt tỷ lệ lại càng lớn. Mỗi lần rút thưởng đều có một ít chuẩn bị tuyển vật phẩm, những vật phẩm này bản thân là có đẳng cấp phân chia. Bảng hiệu của ngươi, bởi vì là quét dọn Phật đường ban thưởng, công đức thấp nhất, chỉ là một khối phổ thông Phật môn bảng hiệu, công năng. Ngươi cứu người, thu hoạch được Nguyệt Bạch Tăng Y, kia là Phật môn cao tăng mới có bảo bối. Cho nên, công đức càng cao, rút phần thưởng đẳng cấp cũng càng cao. Cứu người dễ dàng, khuyên người hướng thiện khó, đây là công đức, giết người dễ dàng, cứu người khó, cứu người công đức cao hơn, khuyên người hướng thiện dễ dàng, để ác nhân quay đầu càng khó, cho nên là đại công đức. Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, cái này đưa đến bên miệng công đức, há có không thu lý lẽ. Hắn rất hiếu kỳ, cái này đại công đức phía dưới, có thể rút cái gì bảo bối ra. Đồng thời, Phương Chính đại não điên cuồng vận chuyển, không ngừng hồi ức trong trí nhớ những cái kia truyền hình điện ảnh kịch, trong tiểu thuyết đại sư là như thế nào độ hóa từng cái ma đầu, quỷ dị ngã Phật. Sau đó trong lòng có so đo, mặc dù không biết có tác dụng hay không, bất quá tạm thời sử dụng đi. Hàn Khiếu Quốc bị Phương Chính tức thiếu chút nữa đi qua cho Phương Chính một tát tai, mắng, người cái này tiểu hòa thượng, dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, đầu óc nhưng đều là phân A. Ta hỏi cơm, tự nhiên là muốn ăn, kia bần tăng vì sao muốn cho ngươi ăn, thí chủ nếu là đói bụng, có thể xuống núi ăn, như hôm nay sắc vẫn được, nắm chặt thời gian, vẫn là có cơm ăn. Phương Chính vận dụng chiêu thứ nhất, cố ý giả cao nhân, làm cho đối phương tâm phục khẩu phục về sau, thu phục đối phương. Ngươi có phải hay không ngốc? Hàn Khiếu Quốc cả giận nói, chương 51, đầu này thật cứng rắn. Phương Chính hỏi ngược lại, thí chủ, bần tăng ngốc lại như thế nào, không ngốc lại như thế nào? Ta tính thấy rõ, người CMN cùng lão tử giả ngu. Hàn Khiếu Quốc gầm thét lên, đúng lúc này, một trận cơm mùi thơm nhẹ nhàng tới. Lộc cộc, hai tiếng đói bụng thanh âm đồng thời vang lên, lại là Phương Chính cùng Hàn Khiếu Quốc đầu đói bụng. Hàn Khiếu Quốc nói, tiểu hòa thượng, người bếp sau nấu cơm đâu? Phương Chính nói, A-di-đà Phật. Làm, bất quá chỉ có một người phần. Ta muốn, đừng nói với ta không, nếu không ta không xác định có thể hay không một súng bắn nổ ngươi. Hàn Khiếu Quốc uy hiếp nói, khó mà làm được, bần tăng một ngày chưa ăn cơm, không ăn cơm đói hoảng. Thí chủ nếu là đói bụng, vẫn là xuống núi ăn đi. Phương Chính nói, hạ cái rắm, lão tử hôm nay ngay tại núi này thượng ăn ở, ai cũng đừng nghĩ để cho ta đi. Hàn Khiếu Quốc cả giận nói, Phương Chính thở dài nói, vậy ngươi tại cái này đi, bần tăng đi ăn cơm. Nói xong, Phương Chính ngay trước mặt Hàn Khiếu Quốc trực tiếp xoay người. Ngươi đứng lại đó cho ta, nếu không ta giết ngươi. Hàn Khiếu Quốc giật nảy mình, Phương Chính lại một mặt ấm áp cười nói, thí chủ, làm gì khẩn trương như vậy? Ngươi không bắn súng, chúng ta còn có thể tâm sự, giết thời gian. Ngươi nếu là nổ súng, dưới núi trông coi cảnh sát liền đến lúc đó, tất cả mọi người không có ăn. Hàn Khiếu Quốc càng là nghe, càng là đói, nuốt nước bọt, dùng thương đỉnh lấy Phương Chính nói, hoặc là nghe lời. Hoặc là ta giết ngươi. Ta sẽ dùng hành động nói cho ngươi, giết người không nhất định phải dùng thương. Nói xong, một cây đao đè vào Phương Chính trên lưng. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, thôi, bần tăng cũng đói bụng. Lại không đi xem một chút, liền muốn khét, đi thôi. Nói xong, không đợi Hàn Khiếu Quốc kịp phản ứng, Phương Chính nhấc chân đi. Cứ như vậy thoát ly dao của hắn phạm vi, Hàn Khiếu Quốc đột nhiên lấy lại tinh thần, dẫn theo thương, chỉ vào Phương Chính đi theo, vừa đi vừa nói, tiểu hòa thượng, ngươi đừng cho ta dở trò gian a. Nếu không, ta thật tống ngươi đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. A-di-đà Phật, thí chủ nếu là thật sự có bản lãnh này, bần tăng thật đúng là muốn gặp một lần Phật Tổ. Phương Chính cũng không có nói láo, hắn thật không muốn làm hòa thượng. Mặc dù hắn hiện tại cũng không tính quá khổ, nhưng là cả ngày một người ở tại trên núi, thời gian này tra tấn a. Nhưng mà Hàn Khiếu Quốc nhưng không biết Phương Chính là thế nào nghĩ, chỉ coi là Phương Chính đang gây hấn với, đưa tay liền đập vào Phương Chính trên đầu chọc. Kết quả, bành, tê, Hàn Khiếu Quốc xoa tay, mắng tiểu hòa thượng, người đầu này là tảng đá a. Làm sao cứng như vậy? A-di-đà Phật, bần tăng từ nhỏ đầu có chút cứng rắn, để thí chủ đau đến, thật sự là sai lầm. Phương Chính nói, Hàn Khiếu Quốc mặt mo đỏ ửng, làm cả một đời lính đánh thuê, còn là lần đầu tiên đánh người đem mình đánh đau, còn bị đánh người an ủi. Cảm giác này, làm sao nghe làm sao giống như là trào phúng. Thế là Hàn Khiếu Quốc, đưa tay lần nữa đập tới. Đang, Hàn Khiếu Quốc phảng phất gặp quỷ, hắn lần này dùng chính là báng súng, kết quả lập tức nện ở trên đầu chọc, vậy mà toát ra hỏa tinh đến rồi. Phương Chính thở dài, quay đầu nhìn vẻ mặt mộng bức Hàn Khiếu Quốc nói, thí chủ, chúng ta còn có thể hay không hảo hảo đi bộ. Ngươi cách một hồi sờ một chút bần tăng đầu, cử động như vậy rất bất nhã. Ngươi còn như vậy, bần tăng nhưng là muốn cáo ngươi quấy rối. Ngươi đến cùng là cái quái gì? Hàn Khiếu Quốc cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Chính. A-di-đà Phật, bần tăng Phương Chính, nhất chỉ miếu trụ trì. Phương Chính nói, Hàn Khiếu Quốc siết chặt súng trong tay, tâm tình lúc này mới bình phục lại, thầm nghĩ, hòa thượng này có chút tà môn, bất quá lại tà môn cũng chỉ là một người. Coi như biết võ công, cũng không có khả năng nhanh qua thương, càng không khả năng đao thương bất nhập. Nghĩ đến chỗ này, Hàn Khiếu Quốc dũng khí lại tăng lên, dùng thương đỉnh lấy Phương Chính đầu, quát lạnh nói, đừng nói nhảm. Mang ta đi ăn cơm. Phương Chính gật gật đầu, sau đó Hàn Khiếu Quốc nhìn thấy, hỗn đản này hòa thượng, một chút cũng không có bị bức hiếp ý thức. Vậy mà liền như thế đi, thương của hắn còn đỉnh lấy đầu của hắn đâu, hắn liền không thể cho hắn thương chừa chút tôn nghiêm a. Người nhà sợ một chút được hay không? Phương Chính tiến vào phòng bếp, xốc lên nắp nồi, xương trắng bốc lên, hương khí bốn phía. Lộc cộc, lộc cộc, Phương Chính cùng Hàn Khiếu Quốc bụng lần nữa phát ra kháng nghị tiếng kêu. Hàn Khiếu Quốc hai mắt đỏ bừng nói, đây là cái gì cơm? Làm sao thơm như vậy? A, gạo này cơm thật xinh đẹp. Phương Chính lại không để ý tới hắn, cầm một cái chén lớn, phi tốc bới thêm một chén nữa. Hàn Khiếu Quốc gặp Phương Chính như thế thức thời, lần thứ nhất có nụ cười nói, người cái này tiểu hòa thượng, còn có thể. Đại gia ngươi, đó là của ta cơm. Khích lệ còn chưa nói xong, Phương Chính đã đặt mông ngồi tại bếp lò bên trên, bắt đầu ăn. Hàn Khiếu Quốc một tiếng hô, Phương Chính chẳng những không có dừng lại, ngược lại ăn nhanh hơn. Hàn Khiếu Quốc dùng thương đè vào Phương Chính trên đầu, đang muốn răn dậy, kết quả Phương Chính một cái quay thân đi ra. Lần nữa không nhìn hắn thương, Hàn Khiếu Quốc thật phát hỏa, nâng lên họng súng đối Phương Chính đầu chọc, nói chết hòa thượng, ngươi còn dám ăn một miếng cơm của ta, ta cam đoan sập ngươi. Phương Chính lạnh nhạt xoay người một cái, biến mất tại tầm mắt của hắn ở trong. Hắn liền buồn bực, con hàng này có phải hay không ngốc? Trong nồi còn có cơm đâu, ngươi nhìn chòng chọc vào ta làm gì? Nhất định phải đều chiếm đoạt mới hài lòng. Người nào nha, Hàn Khiếu Quốc mau đuổi theo ra ngoài, lại nhìn thấy Phương Chính hướng ngoài cửa viện đi đến. Hàn Khiếu Quốc mấy lần muốn nổ súng, đều nhịn được, dù sao nơi này trống trải, một tiếng súng vang, thật khả năng đem cảnh sát dẫn tới. Đó cũng không phải là hắn muốn. Hàn Khiếu Quốc đuổi theo, đã thấy Phương Chính ngồi tại dưới cây bồ đề, ăn đang sảng khoái. Hàn Khiếu Quốc nhìn kỹ, tức giận đến sắp nổ, lưu cho ta một ngụm. Kết quả Phương Chính ngửa đầu, leng keng bát đũa tiếng va đập truyền đến, cuối cùng một miếng cơm bị hắn ăn. Ta, chết hòa thượng, người đi chết đi. Hàn Khiếu Quốc thật phát hỏa, từ gặp mặt bắt đầu, hòa thượng này liền không có coi hắn là chuyện. Khi đó liền kìm nén hỏa khí, bây giờ, thật sự là đói không được, gạo này cơm lại thơm lạ thường, câu dẫn trong bụng hắn thèm trùng đều bạo tẩu. Liền xem như hắn loại này nhận qua chịu đói huấn luyện người, cũng gánh không được loại này phảng phất phóng đại gấp 10 cảm giác đói bụng. Thế là Hàn Khiếu Quốc liền muốn bóp cò, nhưng mà, loảng xoảng, một trận thanh âm từ sau chủ truyền đến. Ai, Hàn Khiếu Quốc đột nhiên quay người, cảnh giác kêu lên. Phương Chính hai mắt vừa nhấc, lạnh nhạt nói chó. Người chùa chiền còn nuôi chó. Hàn Khiếu Quốc nhìn chòng chọc vào Phương Chính. Phương Chính đứng dậy, đi vào Hàn Khiếu Quốc, miệng há ra. Nấc, Phương Chính một ở no nê đánh ra đến, miệng đầy mùi cơm chín, Hàn Khiếu Quốc lập tức có phản ứng. Lộc cộc, ngươi dẫn đường, Hàn Khiếu Quốc chịu đựng cảm giác đói bụng, dùng thương đỉnh lấy Phương Chính đầu chọc. Sau đó hắn lần nữa khổ cực phát hiện, hòa thượng này nhấc chân đi. Họng súng lại rỗng, lần nữa bị không để ý tới. Cũng may Phương Chính rất nghe lời, dẫn đường về phía sau chủ. Hàn Khiếu Quốc thì cảnh giác tránh sau lưng Phương Chính, tùy thời làm tốt cầm Phương Chính làm con tin hoặc là tấm mộc. Cẩn thận như vậy kết quả chính là, hắn đi rất chậm, còn cưỡng chế tính để Phương Chính cũng chậm. Chương 52, đánh không chết hòa thượng. Phương Chính nói, thí chủ, người chậm như vậy, sẽ hối hận. Đi nhanh ta mới sẽ hối hận, đừng nói nhảm, chậm một chút đi. Hàn Khiếu Quốc nói, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào hậu viện, đi vào cửa phòng bếp. Sau đó Hàn Khiếu Quốc muốn khóc, cơm của ta đâu, vừa mới còn chứng kiến trong nồi còn có một số tới. Hàn Khiếu Quốc chỉ vào trống rỗng nồi cơm, kêu lên. Phương Chính thở dài nói, đều nói với ngươi, ngươi sẽ hối hận sao? Còn lại cơm, bị chó ăn. Chó, ở đâu? Hàn Khiếu Quốc lên cơn giận dữ, hắn quyết định, hắn muốn đem chó nấu ăn. Phương Chính nhìn về phía Hàn Khiếu Quốc sau lưng nói, phía sau ngươi à. Hàn Khiếu Quốc đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một con màu bạc, con bê con đồng dạng lớn đại lang chính ghé vào trong viện nơi hẻo lánh bên trong, liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia, cùng nhìn ngu xuẩn giống như. Hàn Khiếu Quốc cả giận nói, một đầu chó chết cũng dám chào phúng ta. Nhìn ta không làm thịt ngươi ăn thịt. Nói xong, Hàn Khiếu Quốc, chủy thủ nơi tay, đi tới. Độc lang nhìn xem Hàn Khiếu Quốc, ánh mắt càng thêm nhìn khinh bỉ, bất quá vẫn là nhìn về phía Phương Chính, phảng phất tại hỏi, ta là cắn chết hắn, vẫn là cắn chết hắn. Vẫn là cắn chết hắn. Phương Chính lắc đầu, chỉ cửa sân, cho cười, Hàn Khiếu Quốc nếu là chết rồi, hắn đại công đức tìm ai muốn đi. Thế là độc lang uể oải đứng lên, ngoắt ngoắt cái đuôi, khoan thai nhìn xem Hàn Khiếu Quốc. Hàn Khiếu Quốc càng ngày càng gần, vừa đi vừa nói, chó ngoan chó, đừng sợ, ta là người tốt, ta là tới mời ngươi ăn bò bít tết, thật to bò bít tết nha. Khoảng cách 1 mét, chết, Hàn Khiếu Quốc một cái bước xa chui lên đi, một đao đâm về độc lang cổ họng. Một đao kia hắn 10 phần chắc chín, hắn dùng một chiêu này giết nhiều ít địch nhân, chính hắn đều không nhớ rõ. Nhưng mà, siêu, thấy hoa mắt, Hàn Khiếu Quốc vậy mà vồ hụt, lại vừa nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy một cái màu trắng cái đuôi, biến mất tại cửa sân. Hàn Khiếu Quốc nổi giận mắng, ăn cơm của ta, còn muốn chạy. Đêm nay ăn chắc ngươi. Hàn Khiếu Quốc dẫn theo thương đuổi theo, ngoại trừ cửa sân, vừa vặn nhìn thấy độc lang đứng tại dưới cây bồ đề, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem hắn. Một bụng tức giận, bị Hồ Thiên không nhìn, bây giờ lại bị một con chó khinh bỉ, Hàn Khiếu Quốc lửa giận cuồng đốt, lại không nhịn, đưa tay bắn một phát. Ba, súng chát chúa âm thanh, phá vỡ đêm bình tĩnh, nhưng là Hàn Khiếu Quốc lại không cười nổi, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, triệt để trợn tròn mắt. Chỉ gặp một hòa thượng đầu chọc không biết lúc nào xuất hiện ở họng súng phía trước, đứng tại dưới cây bồ đề, màu bạc đại cầu trước người. Trên nhánh cây, nghị luận màu bạc mặt trăng, tung xuống màu bạc quang huy, đem hòa thượng này cùng đại cầu sấn thác vô cùng thần thánh, giống như thần minh. Trọng điểm là, hòa thượng này một cái tay nâng lên, trong tay thình lình nắm lấy một viên đạn. A-di-đà Phật, thí chủ, thương của ngươi cướp cò. Phương Chính chắp tay trước ngực, hành lễ nói, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Hàn Khiếu Quốc tại châu Phi nhiều năm, thấy qua vô số người chết, đương nhiên cũng đã gặp một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là tay không tiếp đạn, hắn lại là lần thứ nhất nhìn thấy, vẫn là phát sinh ở một cái tiểu hòa thượng trên thân. Hàn Khiếu Quốc chột dạ, Phương Chính cũng là âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh, hắn cũng sẽ không khinh công, cũng không chạy nổi đạn. Mà là mắt thấy tình huống không ổn, sớm lao đến. Cũng may đại lực kim cương trưởng mặc dù không phải khinh công, nhưng cũng để hắn so với người bình thường chạy nhanh nhiều lắm, nhất là lực bộc phát, tuyệt đối kinh người. Hai chân dùng sức, nhanh như tật phong, tại Hàn Khiếu Quốc đưa tay trong nháy mắt, ngăn tại độc lang trước mặt. Phương Chính cũng thấy không rõ đạn quy tích, chỉ là tiện tay chảo một cái, vậy mà quỷ thần xui khiến đem đạn bắt được. Phương Chính cũng không biết, đại lực kim cương trưởng tu luyện quả bàn tay có thể ngăn trở hay không đạn, nhưng là Nguyệt Bạch Tăng Y khẳng định là có thể. Có Nguyệt Bạch Tăng Y bảo hộ, hắn mới dám làm như thế. Kết quả vậy mà xong rồi. Cho nên, Phương Chính trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Âm thầm kêu may mắn, thậm chí biểu lộ đều nhanh băng không ở, cho nên mới chắp tay trước ngực về sau, có chút xoay người, cúi đầu, làm cho đối phương thấy không rõ nét mặt của hắn. Hít sâu hai cái, Phương Chính tâm tình kích động rốt cục bình tĩnh lại, tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, thí chủ, một bát cơm mà thôi, làm gì tức giận sát sinh. Chết hòa thượng, ta muốn sát sinh có liên quan gì tới ngươi? Ngươi chớ ép ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Hàn Khiếu Quốc lúc nói lời này, đã có chút rụt rè, lực lượng không đủ, luôn cảm thấy hòa thượng này rất quỷ dị. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, thượng thiên có đức hiếu sinh, há có thể tùy ý sát sinh. Ngươi nếu là trong lòng tức giận, bần tăng nguyện ý thay hắn chịu ngươi một thương, như thế nào? Chuyện này là thật, Hàn Khiếu Quốc trong lòng hơi động, suy nghĩ, hòa thượng này khả năng chỉ có bàn tay kiên cố, đầu. Nghĩ đến mình một thương kia nắm kém chút khẩu súng sụp đổ một kích, lập tức từ bỏ. Thế là, Hàn Khiếu Quốc nhắm ngay Phương Chính con mắt. Hắn nghe người ta nói qua, kim trung cháo, thiết bố sam loại hình công phu, đều là lợi dụng cơ bắp căng thẳng cao độ tăng cường mật độ tăng lên lực phòng ngự. Mí mắt nhưng không có cơ bắp, hắn thật đúng là không tin, hòa thượng này con mắt cũng có thể đao thương bất nhập. Phương Chính mang đến cho hắn cực lớn cảm giác bất an, hắn nhất định phải đem cái này bất an nhân tố tiêu trừ. Biện pháp tốt nhất chính là giết hắn. Phương Chính gật đầu nói, đương nhiên. Nói xong, Phương Chính thầm nghĩ, xả thân tự sói, như thế dũng khí, như thế trí tuệ, như thế bỏ được. Ai u, làm sao cùng cái ngu xuẩn giống như đây này. Hy vọng cổ nhân không có gạt ta, chiêu này dùng tốt đi. Nếu không, ta chỉ có thể dùng chính ta phương pháp. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi, chỉ cần ngươi bất động, không ngăn, để cho ta đánh một thương. Không quản sự về sau, như thế nào, chuyện này như vậy bỏ qua, ta sẽ không tìm cái này cho bất cứ phiền phức gì. Hàn Khiếu Quốc đại nghĩa lẫm nhiên đạo, nhưng trong lòng thì một phen khác ý nghĩ, gần như vậy, đục lỗ con ngươi đều đánh không chết hòa thượng, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám tiếp tục tìm hắn phiền toái, tranh thủ thời gian chạy mới là vương đạo. Phương Chính gật đầu nói, A-di-đà Phật, như thế tốt lắm, thí chủ mời. Hàn Khiếu Quốc híp mắt, đi vào Phương Chính phía trước 10 mét khoảng cách này, hắn có niềm tin tuyệt đối, một súng bắn nổ cái này tiểu hòa thượng đầu chọc. Nhìn trước mắt, một mặt thản nhiên ngăn tại độc lang trước mặt Phương Chính, kia một thân màu bạc ánh trăng phụ trợ dưới, có chút thần thánh, trang nghiêm. Hàn Khiếu Quốc trong lòng vậy mà dâng lên một tia nghiêm nghị kính ý, vì một con chó, như thế liều hòa thượng, hắn chưa bao giờ thấy qua. Có lẽ, một chút sách giáo khoa bên trong có, nhưng là trong hiện thực, chưa thấy qua. Ai, ngu như vậy hòa còn, sinh ở cái này nhược nhục cường thực xã hội, có thể sống như thế đại đơn giản chính là cái kỳ tích. Thôi, ta tiến hắn một đoạn, sớm gặp Phật tổ, cũng là công đức vô lượng. Hàn Khiếu Quốc trong lòng suy nghĩ, thế là không lưu tình chút nào đưa tay, đối phương Chính mắt trái, bóp cò. Bành, đạn ra khỏi nòng, chương 53, bạo lực đại sư. Đang, Phương Chính mí mắt đều không có nháy, đạn lại bắn bay, hỏa hoa văng khắp nơi. Ta thao, Hàn Khiếu Quốc giống như gặp quỷ, kêu lên, sợ hãi phía dưới, điên cuồng bóp cò. Đinh đinh đang đang, đạn nhảy tưng, hỏa tinh tán loạn. Phương Chính lông mày nhướn lên, một cái bước xa sông đi lên, nắm lấy đi, cạch. Ngươi, ngươi làm gì, buông tay, Hàn Khiếu Quốc kêu to thời điểm, chủy thủ bị hắn rút ra, một đao đâm về Phương Chính bụng dưới. Ta liền biết, trên TV đều là gạt người, còn phải dùng chính ta biện pháp. Phương Chính trong lòng nói thầm, dùng tay kéo một cái, Hàn Khiếu Quốc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến thân bất do kỷ buông tay, thương rơi vào Phương Chính trong tay. Đồng thời Phương Chính một bàn tay rút ra. Ba, Phương Chính quất vào Hàn Khiếu Quốc trên cổ tay. Hàn Khiếu Quốc chủy thủ run một tiếng, cắm trên mặt đất. Hàn Khiếu Quốc lảo đảo lui lại, sờ lấy xương đỏ tay trái, hoảng sợ nhìn xem Phương Chính, người đến cùng là người hay quỷ. Phương Chính ở ngay trước mặt hắn, dùng sức một túm, súng ngắn ở trong tay của hắn tạch tạch tạch phát ra một mặt xuyên giòn vang, vặn vẹo, vỡ nát. Hàn Khiếu Quốc nhìn Phương Chính ánh mắt càng sợ hãi. Phương Chính lại đến chủy thủ vị trí, nhặt lên chủy thủ, gõ gõ, ba. Chủy thủ bẻ gãy, Phương Chính lắc lắc đầu nói, chất lượng này thật kém. Ừng ực, Hàn Khiếu Quốc nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, kia chủy thủ là hắn từ nước ngoài mang về ATAK chó dại chiến thuật đao, thứ này thiên kim khó cầu. Đây là hắn lập xuống đại công về sau, đội trưởng đưa cho hắn vật siêu tập. Kết quả tại hòa thượng này trong tay, lập tức liền đoạn mất, hắn rất hoài nghi, có phải hay không đội trưởng đưa hắn một thanh hàng giả. Lại hoặc là, hòa thượng này căn bản không phải người. Phương Chính giải quyết đau thương vấn đề, cười ha hả nhìn xem Hàn Khiếu Quốc nói, hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo trao đổi a. Đại sư, trước ngươi không phải để cho ta xuống núi a. Ta cái này xuống núi, cáo từ. Hàn Khiếu Quốc nhanh chân liền chạy, độc lang ngẩng đầu nhìn một chút Phương Chính nói, để hắn đi thôi. Thật sự là một cái hài tử đáng thương, không thể đi xuống núi, lại muốn trời mưa. Cái này mây a, đến một ngày tán một ngày, trận này lại tới, khi áp thấp như vậy, hẳn là muốn rơi xuống. Bắt đầu mùa đông trước cuối cùng một trận mưa a. Nói xong, Phương Chính mang theo độc lang nhốt chùa triển đại môn, vào nhà bên trong đi. Phương Chính không có việc gì làm, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, kết quả WeChat thượng liên tiếp nhắn lại. Mở ra xem, tất cả đều là Triệu Đại Đồng. Đại sư, ngươi ở đó không? Đại sư... Đại sư, cứu mạng a, ngươi đến giải thích cho ta rõ ràng a, thuộc tinh là cái gì ý tứ a? Ta cũng là gia môn a. Đại sư, ta danh Dương Tứ Hải, 5555. Phương Chính lần đầu tiên đi qua, cũng có chút mộng, thuộc tinh. Cái gì thuộc tinh? Sau đó đột nhiên nhớ tới, mình đánh chữ sai, tranh thủ thời gian lật lên trên, quả nhiên, thuộc tinh kia hai cái chữ to phá lệ dễ thấy. Phương Chính lập tức trả lời nói, không phải thuộc tinh, là thuộc tinh, A Di Đà Phật. Bần tăng đánh chữ sai, thí chủ chớ trách. Mà lúc này giờ phút này, Phương Đại Đồng chính hai mắt đỏ bừng ngồi ở trên giường, biệt khuất a. Ủy khuất a, điện thoại đột nhiên chấn động, cúi đầu xem xét, Phương Đại Đồng gào khóc, một tay lấy Hồ Hàn kéo tới, quát, ngươi cái cháu trai, nhìn xem. Nhìn xem, đây là thủ tinh, không phải thủ tinh, ngươi đại gia, sau đó con hàng này liền chạy ra khỏi đi, bắt được một người gọi một cuống họng. Làm mọi người vẻ mặt khó hiểu, điên rồi sau khi, Triệu Đại Đồng phát hiện thuộc tinh sự tình mặc dù náo nhiệt một hồi, nhưng là lâu như vậy đi qua sau, tựa hồ đi qua. Mọi người đã sớm bắt đầu nghị luận chuyện khác, đây chính là cuộc sống đại học, Đây chính là xã hội, không có gì đồ vật có thể bảo trì vĩnh cửu nhiệt độ, chỉ có chính mình mới quá phận chú ý mình điểm này sự tình, đem việc nhỏ phóng đại, tra tấn chính mình. Trời đất bao la, lòng của mình cường đại, mới có thể chân chính không nhìn ngoại lai hết thảy áp lực. Triệu Đại Đồng bỗng nhiên có chút minh bạch cái gì, trở lại ký túc xá về sau, yên lặng cho Phương Chính trả lời một câu, đại sư, ta bỗng nhiên lĩnh ngộ nhân sinh chân lý, tạ ơn đại sư chỉ điểm. Phương Chính mộng bức, hắn chỉ điểm gì, hắn chỉ là đánh chữ sai mà thôi, thật sự là gặp quỷ. Phương Chính lại cho Triệu Đại Đồng phát vài câu, phát hiện Triệu Đại Đồng hết thảy bình thường, Phương Chính cũng yên lòng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng tiếng sấm rền, thiểm điện không ngừng xẹt qua trời cao, ầm ầm tiếng sấm, nổ tại đỉnh núi bên trên, phá lệ vang dội dọa người. Phương Chính đóng kỹ Phật đường cửa sổ, kiểm tra xuống phía ngoài đồ vật, lúc này mới về đến phòng bên trong, yên lặng chờ lấy. Lại là vài tiếng sấm rền qua đi, một trận gió lớn thổi qua, mưa to rầm rầm rơi xuống. Đây chính là phương Bắc mưa, tới thật nhanh, hạ cũng nhanh, mưa rào xối xả, đánh mái hiên thượng keng keng rung động. Mà lúc này giờ phút này, có người muốn hỏng mất. Hàn Khiếu Quốc trước hết nhất chạy hướng phía dưới núi con đường, kết quả phát hiện, xuống núi lỗ hổng chỗ xuất hiện lều vải, có cảnh sát tại hoạt động, hắn chỉ có thể len lén chạy về tới. Nếu là có thương, hắn còn có thể đụng một cái, bây giờ tay không tất sắt, đi cùng mấy cái cầm súng cảnh sát đối làm. Hắn còn không có ngốc như vậy, đường vòng phía sau trong rừng cây, mặc dù có thịt rừng, nhưng là đêm xuống, động vật cái gì đã sớm chạy mất dạng. Hắn cũng không dám châm lửa, sợ dẫn tới cảnh sát. Bụng đói kêu vang phía dưới, mưa to tiến đến, rầm rầm nước mưa, đánh vào trên cây giống như ác quỷ đang vỗ tay, đánh vào người, lạnh thấu xương. Liền xem như hắn mạnh như vậy tráng hán tử, cũng có chút gánh không được. Đỉnh núi không có sơn động, cũng không kịp dựng chỗ tránh nạn, rơi vào đường cùng, Hàn Khiếu Quốc cắn răng một cái. Bành bành bành, liên tiếp tiếng đập cửa vang lên, Phương Chính đãi đãi lỗ tai, thầm nói, kỳ quái, cái này tiếng sấm cũng quá dày đặc đi. Ngoài cửa Hàn Khiếu Quốc nhanh khóc, bắt đầu mùa đông trước nước mưa thật lạnh, lại là ban đêm, nhiệt độ không khí hàng cực nhanh, hiểu được hàm răng run lên, nguyên địa nhảy tưng. Chùa chiền tường không cao, hắn có thể nhẹ nhõm lật qua, nhưng là nghĩ đến hòa thượng kia kinh khủng, hắn cũng không dám không tuân quy củ. Thế là chỉ có thể tiếp tục gõ cửa, bành bành bành, cái này lôi a, làm sao không thấy thiểm điện đâu. Phương Chính đem ánh sáng đầu duỗi ra cửa sổ, nhìn trên trời, thầm nói. Ô ô ô, bên trên độc lang bây giờ nhìn không nổi nữa, kêu lên. A, cái gì, có người tại gõ cửa, ai u, ca lớn trở về, kém chút đem hắn quên đi. Phương Chính nhanh đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, Phương Chính liền vui vẻ. Vốn cho rằng muốn thành ướt sũng, không nghĩ tới cái này Nguyệt Bạch Tăng Y không chỉ có thể ngăn cản đao binh, vậy mà cũng có thể không nhìn nước mưa. Vừa cười hai tiếng, chân mắt lạnh, cúi đầu nhìn lại, giày ướt. Hệ thống, người y phục này có tỉ vết a? Phương Chính thầm nói, ngươi mặc vào cái khác giày, Nguyệt Bạch Tăng Y không cách nào bao trùm hai chân của ngươi, ngươi có thể cởi giày ra thử một chút. Chương 54, biết sai. Phương Chính nghe vậy, đem giày thoát, quả nhiên hai chân dẫm tại nước mưa bên trong, lại không bẩn. Thậm chí còn ủng hộ khô mát, mặc dù có chút mát mẻ, lại không khó thụ. Sải bước đi ra ngoài, độc lang theo sát phía sau, nước mưa đánh vào lông của hắn phát lên, da hỏa này trong nháy mắt thành chó rơi xuống nước, uy phong lẫm lẫm bộ dáng trở nên có chút chà đạp. Đến cửa chính, Phương Chính mở ra cửa sắt lớn, lại không nhìn thấy người, a. Người đâu, ô ô, đại sư, cúi đầu, chỗ này đâu? Hàn Khiếu Quốc nhìn thấy Phương Chính thời điểm, giống như địa ngục bên cạnh thấy được Phật Đà, tất cả đều là hy vọng. Nhìn Phương Chính ánh mắt cũng thay đổi, mang theo mấy phần đặc thù thần thái. Phương Chính cúi đầu nhìn lại, khá lắm, cổng ngồi một người, chính là Hàn Khiếu Quốc. Thí chủ, người không phải chết sống không nên để lại tại trong tự viện a? Phương Chính hỏi, Hàn Khiếu Quốc mặt mo đỏ bừng, lúng túng nói, đại sư, bên ngoài quá lạnh, ta quá đói, không chịu nổi, van cầu ngươi lòng từ bi để cho ta đi vào tránh mưa, ăn một chút gì đi. Ta phải chết, loảng xoảng, đại môn quan bế, Hàn Khiếu Quốc trợn tròn mắt, vốn cho rằng hòa thượng đều là lòng dạ từ bi, cài đáng thương, chuẩn bị khổ tình bài, tối thiểu nhất cũng có thể hỗn phần cơm a. Kết quả, vậy mà ăn bế môn canh, đại sư, đừng a, đại sư, đừng đóng cửa a. Trước đó là lỗi của ta biết sai, ngài liền cho ta ăn chút gì a? Hàn Khiếu Quốc ngao ngao kêu lên. Phương Chính hỏi, biết sai rồi, sai ở nơi nào? Ta không nên dùng thương chỉ vào đại sư, không nên đối đại sư bất kính, không nên đối đại sư nổ súng, không nên rời khỏi chùa chiền. Hàn Khiếu Quốc đầu óc nhanh chóng vận chuyển, kêu lên. Phương Chính nói, những này sai, đều không phải là sai, ngươi nếu là muốn vào đến, vẫn là suy nghĩ kỹ một chút, ngươi đến tột cùng sai ở nơi nào đi. Nếu là không nghĩ ra, vậy liền ở bên ngoài nghĩ rõ ràng, thiên đường cùng địa ngục, một ý niệm, thí chủ đương hảo hảo suy nghĩ. Phương Chính nói xong, liền không có động tĩnh. Hàn Khiếu Quốc nghe vậy, đầu óc trống rỗng, hắn thực sự nghĩ không ra chỗ nào còn đắc tội Phương Chính. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến ánh đèn, Hàn Khiếu Quốc tranh thủ thời gian chạy đến phụ cận trong bụi cỏ trốn đi. Không bao lâu, hai cái tiếng nói chuyện tới gần. Ngô Hải, chúng ta thật đúng là đến a, một cảnh sát phàn nàn nói. Ngô Hải cười khổ nói, mặc dù ta cũng không thích cái kia tiểu hòa thượng, bất quá mạng người quan trọng. Nếu là trời nắng, bằng Hàn Khiếu Quốc bản sự, chỗ nào đều có thể tránh một đêm. Nhưng là trận này bắt đầu mùa đông mưa to phía dưới, hắn khẳng định không dám nhóm lửa. Nhưng là không có lửa, hắn khẳng định phải chết cóng. Hắn nếu là đi thâm sơn thì cũng thôi đi, nếu là giấu ở trên núi, duy nhất tránh mưa chỗ chính là chùa chiền. Hắn nếu là chạy đến trong tự viện đi, tiểu hòa thượng kia coi như nguy hiểm. Vẫn là đến xem đi. Ngô Hải, người thật đúng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, trước đó cũng không biết là ai, luôn miệng nói cái này tiểu hòa thượng không hiểu phối hợp cái gì, bây giờ lại dạng này, ha ha. Cảnh sát mập cười nói, được, đừng nói nhảm, hất lên cái này thân ra, điểm này khó chịu cũng chỉ có thể thu lại. Bất quá, cái thời tiết mắc toi này, thật là lạnh a. Nhanh đi chùa chiền nhìn xem, không có chuyện, liền về doanh địa. Ngô Hải nói, cảnh sát mập không hiểu nói, Ngô Hải, ngươi nói, chúng ta vì sao không ở tại trong tự viện đâu? Nơi này có phòng ở, ở cũng dễ chịu a. Nhất định phải mắc lều bồng, vậy cũng quá tao tội. Xuống núi miệng khẳng định phải chắn, mặt khác, ta nghe cục trưởng nói, cái này chùa miếu là tiểu tự miếu, không chứa chấp người dừng chân. Giống như cũng là chùa chiền quy củ, chúng ta không tin cái này, nhưng cũng không thể không tôn trọng người ta tín ngưỡng cùng quy củ. Dù sao a, bên trong có cong cong quấn quấn, ta cũng không làm rõ ràng được. Điểm ấy khổ không có gì, chỉ cần có thể bắt được Hàn Khiếu Quốc, đều đáng giá. Ngô Hải đang khi nói chuyện, đã đi tới cửa chính. Bởi vì tiếng mưa rơi lớn, tiếng sấm mãnh, địa hình trống trải, hai người nói chuyện nhất định phải quát lên mới được. Phương Chính tự nhiên cũng nghe rõ ràng, thế là, Ngô Hải cùng Bàng Vĩ vừa tới cửa, liền nghe két một tiếng, đại môn mở ra, một cái một thân tuyết trắng hòa thượng đầu chọc xuất hiện ở sau cửa. Mở cửa thời cơ không còn sớm không muộn, cái loại cảm giác này, phảng phất hòa thượng này một mực tại bực này bọn hắn giống như. Đại sư, ngươi lúc này đi cái nào a? Ngô Hải theo bản năng hỏi. Phương Chính cười nói, đương nhiên là chờ hai vị thí chủ. Ngươi biết chúng ta sẽ đến. Bàng Vĩ giật nảy mình. Phương Chính lắc đầu nói, đương nhiên không biết, bất quá bần tăng vừa rồi đi vào trong sân, nghe được hai vị tiếng nói chuyện, cho nên mở cửa nghênh đón. Thì ra là thế, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biết trước đâu. Bàng Vĩ ha ha cười nói. Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là một cái bình thường hòa thượng, làm sao cái gì biết trước. Hai vị cảnh sát, này tới là vì sao? Không có chuyện, chính là ban ngày tham quan quý tự, cảm thấy rất tốt. Không biết ban đêm là dạng gì, cho nên lại tới đi thăm, cái kia, đại sư thuận tiện không? Ngô Hải học nhanh, nói điều tra không tốt, vậy liền tham quan đi. Phương Chính tự nhiên không ngăn trở, phối hợp với hai người tại trong tự viện dạo qua một vòng, xác định Phương Chính không có bị người uy hiếp. Sau khi an toàn, hai người lúc này mới cáo từ rời đi. Chỉ bất quá hai người rời đi thời điểm, người nào đó xem bọn hắn ánh mắt, đều muốn ăn bọn hắn. Quá CMN Boutique, lão tử nhanh chết rét, Hàn Khiếu Quốc cắn răng nghiến lợi mắng. Mắt thấy đại môn lại muốn quan bế, Hàn Khiếu Quốc tranh thủ thời gian chạy tới, kêu lên, đại sư, đại sư. Đừng đóng cửa, ta không biết ta sai ở nơi nào, còn xin đại sư chỉ điểm sai lầm. Phương Chính nhìn xem quỳ gối cổng Hàn Khiếu Quốc, khẽ gật đầu nói, mình còn không biết, bần tăng như thế nào chỉ điểm ngươi. Không nghĩ tới, liền tiếp tục suy nghĩ. Sau đó Phương Chính lần nữa đóng cửa lại. Hàn Khiếu Quốc một mặt tuyệt vọng, hắn thật không biết mình sai ở đâu. Mà nơi xa, Bàng Vĩ cùng Ngô Hải chính đi tới đâu, Ngô Hải đột nhiên kêu lên, không phải đâu. Thế nào Ngô Hải, ngươi đừng giật mình một cái, ngươi dọa người hù chết người biết a. Bàng Vĩ theo bản năng đặt tại súng ngắn bên trên, sau đó phàn nàn nói. Ngô Hải nói, Bàng Vĩ, ta hỏi ngươi, ngươi chú ý tới hòa thượng kia mặc không? Chú ý cái này làm gì? Chết lạnh lẽo trời, ta chỉ chú ý có hay không Hàn Khiếu Quốc. Bàng Vĩ sau đó cảnh giác mà hỏi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Chẳng lẽ Hàn Khiếu Quốc thật tại trong chùa miếu? Tại cái giám, chúng ta ngay cả vạc nước đều nhìn, hắn có thể giấu đi đâu? Chúng ta tới như vậy đột nhiên, hắn nếu là ở bên trong, hòa thượng chỉ cần nhất chỉ, hắn liền xong đời. Ta nói là, ngươi có chú ý đến hay không hòa thượng kia quần áo, giống như vẫn luôn không có ẩm ướt a. Còn có chân của hắn, kia tăng y ngẫu nhiên vung lên tới thời điểm, tựa hồ là cái chân trần, hắn không xỏ giày. Dẹp đi đi, người tiểu thuyết nhìn nhiều à nha, còn không có đi giày, còn lớn hơn ngày mưa áo trong phục không có ẩm ướt, người làm hắn biết võ công, vẫn là tu đạo thành tiên. Hắn thế nào không bạch nhật phi thăng đâu, người xem một chút kia thiểm điện, người thế nào không nói hắn tại độ kiếp đâu. Bàng Vĩ khinh bỉ nói. Chương 55, nghĩ xuống núi. Ngô Hải bị Bàng Vĩ như thế quấy rầy một cái, cũng hoài nghi mình hoa mắt, trong lòng mặc dù nghi hoặc, cũng không muốn trở về. Hai người cứ thế mà đi, mà Hàn Khiếu Quốc, giờ này khắc này lạnh xương cốt đều nhanh đông cứng, miệng thôn phát tím, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, bất quá hắn vẫn là không cam tâm, gắt gao cắn chặt hàm răng. Trước mắt có chút mơ hồ, lờ mờ bên trong, hắn phảng phất thấy được vài bóng người, trong đó một cái là một áp vóc người viên, rất quen thuộc. Một khắc này, Hàn Khiếu Quốc bừng tỉnh đại ngộ, từ dưới đất bò dậy, kêu lên, đại sư, ta biết sai. Ta không nên giết người, không nên giết cái kia nhân viên áp tải. Hàn Khiếu Quốc nói xong, lại không gặp Phương Chính có phản ứng, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lại sai. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính ngay tại trong phòng đâm hỏa lô đâu. Hô, hô, gạch nối dài, đáng chết, bó củi có chút chiều, khó như vậy đây. Phương Chính chổng mông lên, thổi hỏa lô, khói đen cuồn cuộn, nếu không có Nguyệt Bạch Tăng Y bảo hộ, đoán chừng Bạch Hòa Thượng lập tức liền biến thành Hắc Hòa Thượng. Phương Chính phế đi nửa ngày kinh, cuối cùng đem lửa đốt lên, duỗi ra hai chân, sưởi ấm, dễ chịu rất nhiều. Ai, không có giày vẫn là không thoải mái a, vẫn là nghèo rất mồng tơi a, duy nhất một cây dù cũng phá, nếu không cản trở điểm nước mưa, giày cũng không thể nhanh như vậy ướt đẫm. Phương Chính phàn nàn nói, đúng lúc này, Độc Lang ngoắt ngoắt cái đuôi chạy vào, ô ô ô kêu vài tiếng. Cái gì, hắn nói hắn hối hận giết người. Hảo hài tử, rốt cục tỉnh ngộ, đi, cùng ta thả người đi. Phương Chính mau dậy, đi ra ngoài, chờ lâu, cũng sợ Hàn Khiếu Quốc chết rét. Vậy hắn coi như nghiệp chướng nặng nề, cho nên hắn một mực để Độc Lang canh giữ ở kia, nếu như Hàn Khiếu Quốc không được, liền đem Hàn Khiếu Quốc mang vào. Quả nhiên, Phương Chính khi đi tới cửa, liền nghe Hàn Khiếu Quốc hữu khí vô lực kêu lên, đại sư, ta biết sai. Ta không nên giết người, không nên giết nhân viên áp tải, cũng không nên đi đương cái gì cầu thí lính đánh thuê. Đời ta giết người giết nhiều lắm, hai tay dính đầy huyết tinh, ta đáng chết. Ta đích xác đáng chết, nhưng là ta hiện tại không thể chết a. Két, đại môn mở ra, Hàn Khiếu Quốc một mực dựa lưng vào đại môn, phía sau cửa mở, trực tiếp ngửa đầu ngã tới. Phương Chính cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Hàn Khiếu Quốc, con mắt đã bắt đầu mơ hồ. Mà Hàn Khiếu Quốc thì lờ mờ trông được đến một cái một thân lóe ra Phật quang, thần thánh vô cùng hòa thượng xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong, một khắc này hắn biết, được cứu. Đồng thời một cái áo trắng thần thánh hòa thượng ảnh hưởng, trong lòng hắn lưu lại một cái thật sâu lạc ấn. Phương Chính đem Hàn Khiếu Quốc đưa đến hậu viện trong phòng, lô hỏa chính vượng, đem Hàn Khiếu Quốc quần áo lột, treo ở một bên nướng, một thùng đã sớm đốt nóng nước nóng xuống dưới, Hàn Khiếu Quốc thân thể cũng sạch sẽ. Lại dùng hắn chỉ có chăn bông cho hắn trùm lên, Hàn Khiếu Quốc rốt cục sâu kín đã tỉnh lại, nhìn trước mắt hỏa lô, chăn mền, cùng đặt ở bên trên một bát nước cùng một bát cơm, Hàn Khiếu Quốc lập tức khóc. Phù phù. Hàn Khiếu Quốc quỳ gối Phương Chính trước mặt, ngã đầu liền bái, đa tạ đại sư ân cứu mạng. Đa tạ đại sư, Phương Chính bình yên thụ lấy, đồng thời trong lòng cũng là có chút cảm thán, lúc đầu hắn chỉ là muốn thử xem để Hàn Khiếu Quốc cải tà quy chính, bỏ xuống đổ đao, lập địa thành Phật. Chỉ là không nghĩ tới, vấn đề này càng đi về phía sau, càng để hắn rất khó đem chuyện này đương một cái nhiệm vụ đến xử lý. Tình người ấm lạnh, tâm tự biết, cuối cùng, đương Hàn Khiếu Quốc ngất đi về sau, hắn vẫn làm một chút hắn cho rằng là đúng sự tình. Về phần có thể hay không để cho đối phương cải tà quy chính, ngược lại trở nên không trọng yếu. Giờ này khắc này, Hàn Khiếu Quốc phát ra từ nội tâm lễ bái, vẫn là để Phương Chính tâm tràn đầy cảm giác thỏa mãn, cảm giác tự hào. Đây chính là giúp người làm niềm vui đi, đại sư khoái hoạt, quả nhiên không phải tiền tài đơn giản như vậy, thật sự sảng khoái. Phương Chính trong lòng thầm nhủ, A-di-đà Phật, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, bần tăng cũng chỉ là làm việc mà thôi, thí chủ xin đứng lên. Phương Chính nói. Hàn Khiếu Quốc ngồi xuống, cũng không dám làm ghế, mà là cung kính đem ghế tặng cho Phương Chính. Hắn phát hiện, trong phòng này, chỉ có như thế một thanh ghế. Trên thực tế, Phương Chính cái này trong tự viện, cũng không có gì ghế. Bình thường hắn ở bên ngoài, đều là đem tảng đá đương ghế dùng. Ghế cái đồ chơi này, thật đúng là hy hữu phẩm, về phần cái ghế. Kia càng là xa xỉ phẩm, không có. Phương Chính cũng không khách khí, vừa mới là Hàn Khiếu Quốc choáng, giường còn không có nóng, cho nên để hắn ngồi tại hỏa lô bên cạnh. Cuốn chân mền, Phương Chính còn phải vịn mới không còn té ngã. Bây giờ Hàn Khiếu Quốc tỉnh, Phương Chính đương nhiên ngồi xuống. Hơi lướt nước, ăn chút cơm đi. Phương Chính chỉ vào bên trên nước cùng cơm, nước là Phật trong vạc nước, cơm là bát cháo, gạo là phổ thông gạo. Bất quá dùng Phật trong vạc nước nấu sau khi ra ngoài, cũng so phổ thông cơm muốn thơm hơn nhiều. Hàn Khiếu Quốc cũng là đói chết, cảm tạ một câu về sau, Lam Thôn Hổ Yết đem một bát bát cháo uống sạch sẽ, gọi thẳng đây là hắn đời này nếm qua món ngon nhất cơm. Phương Chính rất muốn nói một câu, người nói đúng, nhưng là lời nói này ra, quá trang bức, cho nên liền từ bỏ. Hàn Khiếu Quốc đã ăn xong, Phương Chính nói, ngươi nếu biết mình sai, như vậy sau này ngươi dự định như thế nào? Tiếp tục chạy, chạy đến thâm sơn, vĩnh viễn không ra. Hàn Khiếu Quốc hơi trầm ngâm về sau, lắc đầu nói, đại sư, thực không dám giấu giếm, ngày mai ta liền phải xuống núi. Ta không về phía sau núi, mà là cược bọn hắn sẽ đi phía sau núi lục soát ta có thể thừa dịp khoảng cách trở về trong thành. Ta dùng dược thủy xử lý ta cá nhân mùi, bọn hắn cho dù có cảnh khuyển cũng không được. Chỉ cần tránh thoát bọn hắn hai ngày này lùng bắt, cũng liền đi qua. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn sẽ ngăn chặn đường xuống núi. Đường núi bị cảnh sát ngăn chặn, người như thế nào xuống núi? Phương Chính có chút khó chịu, con hàng này còn muốn lấy chạy đâu? Ngươi liền không thể quay đầu là bờ. Hàn Khiếu Quốc cười khổ nói, ngăn chặn ta cũng phải xuống núi, sông cũng phải sông ra đi. Rạng sáng ta liền xuất phát. Phương Chính không nói gì, hắn đang suy nghĩ, con hàng này như thế chấp mê bất ngộ, muốn hay không một bàn tay đập choáng, ném cho Ngô Hải để hắn đi tranh công. Hàn Khiếu Quốc nhưng không biết Phương Chính đang suy nghĩ gì, gặp Phương Chính không nói lời nào, chân mày hơi nhíu lại dáng vẻ, cũng biết hành vi của mình hơn phân nửa để đại sư thương tâm. Trong lòng không đành lòng, nói, đại sư, ta cũng có nỗi khổ tâm, không có cách, ta nhất định phải xuống núi. Phương Chính ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Hàn Khiếu Quốc, lại không nói gì, tựa hồ đang chờ sau đó văn. Hàn Khiếu Quốc thở dài một tiếng nói, đại sư, ta làm thật nhiều năm lính đánh thuê, kỳ thật, ta đã sớm đủ giết người liếm máu thời gian. Ta cũng nghĩ bình thản qua cả đời, nhưng là thượng thiên không cho ta sống đường A. Nửa tháng trước, nữ nhi của ta kiểm tra ra bướu não. Nàng mới 3 tuổi, 3 tuổi A, ngươi không biết nàng lúc cười lên bao nhiêu xinh đẹp, tựa như là một cái thiên sứ. Như vậy tinh khiết, xinh đẹp như vậy, nhưng là, bác sĩ nói nàng sống không lâu, muốn kéo dài tính mạng, các loại dược vật giá cả căn bản không phải chúng ta có thể gánh vác lên. Chương 56, ước pháp 3 chương, nói thật, ta thật hối hận, đương lính đánh thuê những năm kia, kiếm lời không ít tiền. Nhưng là, ngài không biết, lính đánh thuê chính là có hôm nay không có ngày mai chức nghiệp, trời mới biết ngày mai có thể hay không chết. Cho nên chúng ta căn bản không tích lũy tiền, có tiền liền hoa, ăn uống cá cược chơi gái thức ăn mặn không kỵ. Ngoại trừ không hút ma túy, sơn chân hải vị cơ hồ ăn lượt. Khi đó cảm thấy nhân sinh thật tiêu sái, hiện tại cảm thấy, ta thật muốn cho thời điểm đó mình hai cái miệng rộng. Cái gì sơn chân hải vị, cũng không sánh nổi nữ nhi của ta một sợi tóc. Nói đến đây, Hàn Khiếu Quốc theo thói quen sờ lên túi, kết quả trần trùng trục thân thể, ở đâu ra túi. Đây là tại tìm khói, hắn đã sớm không có khói, Phương Chính cũng không hút thuốc, đương nhiên cũng không có. Thế là Hàn Khiếu Quốc chỉ có thể thở dài một tiếng, tiếp tục nói, không có tiền, nhìn xem bệnh của nữ nhi từng ngày tăng thêm, lòng ta phảng phất có người tại dùng đao từng đao từng đao cắt. Mà nữ nhi của ta, nhìn thấy ta mặt ủ mày trao, còn lôi kéo tay của ta, cho ta ca hát, an ủi ta. Người biết không, tiếng hát của nàng thật rất êm tai. Nhưng là nghe vào trong tim ta, lại phảng phất tại đánh ta trái tim, buồn bực đau dữ dội. Thực sự không có biện pháp, ta mới bày ra cướp bóc xe chở tiền. Ta không có thời gian điều nghiên địa hình, nhưng là ta sẽ giết người. Ta biết như thế nào thoát khỏi truy tung, thế là ta đem tư tàng lưu làm lính đánh thuê kỷ niệm dùng thương cùng đao mang ra ngoài, thừa dịp bọn hắn xuống xe vận tiền thời điểm, cướp bóc. Ta không muốn giết người, nhưng là cái kia nhân viên áp tải quá liều mạng, tay đều đoạn mất, còn ôm tiền dương không buông tay. Không có cách, ta không thể bị bắt, ta nhất định phải chạy, ta chỉ có thể giết hắn. Đại sư, nếu như khả năng, ta cũng không muốn giết người, nhưng là ta không có lựa chọn nào khác. Hàn Khiếu Quốc thống khổ xoa tóc. Phương Chính nói, kia lại vì sao muốn giết Bần Tăng? Giết một người là giết, giết hai cái người cũng là giết, chỉ cần không bại lộ hành tung, chỉ cần có thể đem tiền đưa qua cứu ta nữ nhi, ta nguyện ý gánh vác tất cả tội nghiệt. Hàn Khiếu Quốc vô cùng kiên định mà nói. Phương Chính khẽ gật đầu, bình tĩnh nhìn Hàn Khiếu Quốc, hỏi, Bần Tăng có thể cứu ngươi nữ nhi, ngươi tin hay không? Đại sư, ngươi có thể cứu ta nữ nhi? Hàn Khiếu Quốc ngạc nhiên, vô ý thức chính là không tin. Nhưng là nghĩ lại, Phương Chính là người bình thường a. Thương đều đánh không chết, nước mưa rơi xuống không dính vào người hòa thượng, ai từng thấy? Nghe đều chưa từng nghe qua, thần kỳ như thế hòa thượng, có lẽ thật sự có biện pháp cứu hắn nữ nhi. Chỉ ít, bệnh viện đã không thể ra sức, ác tính màn cuối, coi như dùng thuốc, cũng chỉ là duy trì một chút, kéo dài nữ nhi của hắn thời gian mà thôi. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, hoàn toàn chính xác có thể cứu. Nhưng là, Bần Tăng không thể xuống núi, cần con gái của ngươi tự mình đến trên núi mới được. Phương Chính nghĩ đến mình viên kia đan dược, hẳn là có thể cứu Hàn Khiếu Quốc nữ nhi một mạng. Thân thể của hắn vô bệnh vô tai, mỗi ngày ăn lại là tinh mễ, uống vào Phật trong vạc vô căn tịnh thủy, luyện võ công, lại thêm Nguyệt Bạch Tăng y thủ hộ, loại này cứu mạng đan dược cơ bản không dùng được. Còn không bằng đưa ra ngoài, đổi một phần công đức. Ngoài ra, Phương Chính cũng là thật bị Hàn Khiếu Quốc thuyết phục, một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài cũng không nên tiếp nhận thống khổ như vậy. Đa tạ đại sư, Hàn Khiếu Quốc phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, bành bành bành dập đầu. Phương Chính một tay lấy Hàn Khiếu Quốc nâng đỡ, mặc cho Hàn Khiếu Quốc dùng lực như thế nào quỳ đi xuống, lại rung động phát hiện, Phương Chính bàn tay như là sắt thép, hắn căn bản bất lực phản kháng. Đây càng thêm kiên định hắn cho rằng Phương Chính là đệ nhất thần tăng, cao tăng, thánh tăng suy nghĩ. Phương Chính nói, đan dược này bần tăng không thể cho không ngươi. Ta mua, ta đem tất cả tiền đều cho ngươi. Hàn Khiếu Quốc theo bản năng kêu lên. Phương Chính lắc đầu, cười nói, ta một cái hoang sơn dã lĩnh tăng nhân muốn những số tiền kia làm gì dùng. Nhưng trong lòng thì, ngươi không quên, ngươi cho ta muốn tới cũng vô dụng thôi. Hàn Khiếu Quốc nhưng không biết Phương Chính đang suy nghĩ gì, gãi gãi đầu nói, đại sư, ngài không cần tiền, vậy ngài muốn cái gì? Khổ Hải Vô Nhai, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phương Chính trang nghiêm mà nói, Hàn Khiếu Quốc đột nhiên ý thức được cái gì, trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính cùng hắn đối mặt, hai con người trầm ổn vô cùng, sán lạn như tinh thần. Nhìn trước mắt Phương Chính, Hàn Khiếu Quốc nghĩ đến mình ý thức mơ hồ thời điểm, nhìn thấy kia phảng phất gánh vác lấy Phật quang thân ảnh. Cắn răng một cái, nói, đại sư, ta đã hiểu. Yên tâm, chỉ cần bệnh của nữ nhi ta có thể tốt, ta nguyện ý đi tự thú. A-di-đà Phật, Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu, giờ này khắc này, hắn cũng không biết cách làm của mình có tính không khuyên đối phương quay đầu là bờ, bất quá, hắn cũng liền có thể làm được bước này. Cấp độ càng sâu linh hồn cảm hóa, làm cho đối phương mình nhận biết tự thân sai lầm, hắn cũng không biết như thế nào đi làm. Phương Chính nói, thí chủ nhưng có biện pháp, để ngươi nữ nhi đến ta nhất chỉ miếu. Hàn Khiếu Quốc gật đầu nói, ta có thể gọi điện thoại cho ta vợ trước, để hắn mang Mễ Lạp đến nhất chỉ sơn. Vợ trước, Phương Chính ngạc nhiên, vợ trước, ta tại mưu sinh cướp bóc thời điểm, liền đã mô phỏng tốt thư thỏa thuận ly hôn, đặt ở trong nhà. Còn có một phong thư, ta tin tưởng, nàng xem xong thư, hẳn là sẽ ký tên. Hàn Khiếu Quốc nói đến đây, trong mắt đều là vẻ thống khổ. Phương Chính đưa điện thoại di động giao cho Hàn Khiếu Quốc, Hàn Khiếu Quốc cầm lên, trầm mặc một hồi về sau, mới bấm một cái quen thuộc điện thoại. Cảm xúc có chút kích động, cũng có chút sợ hãi cùng lo lắng. Đi từ từ ra gian phòng, Phương Chính cũng không có theo sau, người ta việc tư, hắn không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Hàn Khiếu Quốc liền một mặt âm trầm để điện thoại di động xuống. Đại sư, thê tử của ta không nguyện ý mang nữ nhi tới. Nàng để cho ta đi tự thú, tranh thủ xử lý khoan dung, đổi lấy đi gặp nữ nhi cơ hội. Bệnh của nữ nhi càng ngày càng nặng, Hàn Khiếu Quốc thống khổ ngồi dưới đất, dùng sức sắt tóc, nguyên bản khôn khéo, hung hãn nam tử, giờ khắc này ngồi ở kia khóc. Phương Chính thở dài một tiếng, lại không nói gì. Hắn không cách nào rời đi nhất chỉ sơn, Hàn Khiếu Quốc cũng không có khả năng rời đi nhất chỉ sơn chỉ có một con đường, hắn xuống núi tất nhiên bị bắt. Mà lại, coi như lưu tại trên núi, bị bắt cũng là chuyện sớm hay muộn. Về phần trợ giúp Hàn Khiếu Quốc vòng qua cảnh sát, xuống núi. Phương Chính căn bản không nghĩ tới vấn đề này, Hàn Khiếu Quốc mặc dù ở trước mặt hắn là cừu non, nhưng là ở những người khác trước mặt lại là hung ác nhất hổ báo xài lang, nhiều khi sẽ đem khống không ở mình, lần nữa giết người. Giúp hắn xuống núi, tuyệt đối không phải làm việc thiện, mà là trợ ác. Khóc một hồi, Hàn Khiếu Quốc cắn răng một cái, đứng lên nói, đại sư, còn có một biện pháp cuối cùng. Bất quá, ta muốn người cam đoan, nhất định có thể cứu ta nữ nhi mới được. Phương Chính chắp tay trước ngực, nhiều ít đoán được vài thứ, thở dài nói, A-di-đà Phật, bần tăng lấy trên cổ đầu người hướng thí chủ đảm bảo, con gái của ngươi nếu là tới, tuyệt đối có thể khỏe mạnh sống sót. Bất quá chúng ta muốn ước pháp tam chương, nếu không bần tăng sẽ không cứu ngươi nữ nhi. Chương 57, Hàn Khiếu Quốc phương pháp, đại sư, mời nói. Hàn Khiếu Quốc nói, Phương Chính nói, thứ nhất, trị liệu sẽ chỉ ở trên núi tiến hành. Hàn Khiếu Quốc gật đầu, Phương Chính tiếp tục nói, thứ hai, con gái của ngươi tốt về sau. Không cho phép ngươi cùng bất luận kẻ nào nói đây là bần tăng chỉ tốt. Hàn Khiếu Quốc ngạc nhiên, sau đó nghĩ đến Phương Chính bản lãnh lớn như vậy, lại ẩn cư tại dạng này vùng đất nghèo nàn, hơn phân nửa là không muốn ra ngoài tranh danh trục lợi, thế là gật đầu ứng. Hắn nào biết được, Phương Chính lưu tại nơi này, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn cũng nghĩ ra đi phong quang a. Phương Chính nói, sau đó, ngươi vô luận như thế nào muốn đi tự thú, từ bỏ chống lại. Còn sinh tử, bần tăng không thể cho ngươi bất luận cái gì cam đoan. Hết thảy từ pháp luật quyết định, đây cũng là người bản thân cứu rỗi cùng bần tăng tiền thuốc men. Ta biết, ta thiếu áp giải viên nhiều lắm, ta mà chết, liền bồi mệnh, như may mắn không chết, ta cả đời đều đem dùng để chuộc tội. Hàn Khiếu Quốc gật đầu, chính hắn sinh tử đã sớm nhìn thấu, duy nhất không yên lòng chỉ là nữ nhi mà thôi. Được, vậy thì chờ ngày mai đi. Phương Chính nói, ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, phích lịch không ngừng. Phương Chính cũng không biết mình làm là như vậy đúng là sai, nhân tính phức tạp. thật lại bởi vì hắn cứu được Hàn Khiếu Quốc nữ nhi, hắn liền phát ra từ nội tâm biết sai a. Phương Chính không biết, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, gặp nhau chính là duyên phận, bần tăng mới đến tiểu hoàn đan, liền gặp được chuyện như vậy, xem ra cô bé kia cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ. Thôi, không vì cái này đại công đức, chỉ vì cứu người tốt. Còn Hàn Khiếu Quốc nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng, giết người luôn luôn muốn đền mạng. Phương Chính trong lòng cảm thán nói, mưa to mưa lớn, đến nhanh, đi cũng nhanh, hơn một giờ về sau, mưa đã tạnh rồi. Bất quá mưa to mang tới hơi lạnh lại lưu lại. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Phương Chính xem xét, con mắt lập tức sáng lên. Toàn bộ chùa chiền đều bị băng bao trùm, cổ tháp phủ thêm tầng băng, tại sắc trời phía dưới, lộ ra phá lệ óng ánh sáng chói. Dưới mái hiên, treo băng lưu tử, giống như từng thanh bảo kiếm. Đây cũng là Phương Chính khi còn bé thích nhất đồ chơi một trong, nhịn không được, chơi tâm nổi lên, lấy xuống hai cái, nắm trong tay, coi như trường kiếm vung vẩy, rất có điểm tuổi thơ cảm giác. Đúng lúc này, Độc Lăng cũng chạy ra, con hàng này hấp tấp cũng cắn một đoạn băng lưu tử cùng Phương Chính đối bính, kết quả lại là, va chạm phía dưới, băng lưu tử cắt thành mấy tiết, một người một sói không thể không lại đi tìm cái khác băng lưu tử đến quyết đấu. Nháo đằng mới vừa buổi sáng, đầy đất băng lưu tử. Nồi lớn khai hỏa, nấu cơm, thừa dịp cơm không có quen, đánh một bộ đại lực kim cương trưởng, sau đó cơm ra nồi. Lúc này, Hàn Khiếu Quốc cũng bỏ dậy, hôm qua đông lạnh hỏng, tăng thêm ban đêm suy nghĩ rất nhiều, cơ hồ không ngủ, cho nên đã đậy trễ. Nghe mùi cơm chín, Hàn Khiếu Quốc liền bu lại, hiếu kỳ mà nói, đại sư, người gạo này cơm làm sao thơm như vậy? Giống như so ta đêm qua ăn xong thơm, đây là bần tăng tinh mễ, một hồi ngươi nếm thử. Phương Chính ha ha cười nói, lần này hắn nhiều thả chút tinh mễ, Hàn Khiếu Quốc tương lai vận mệnh không xác định, Phương Chính xem như cho hắn làm bữa ăn ngon, tiễn hắn một đoạn đi. Hàn Khiếu Quốc nghe vậy, cười ha ha, minh bạch Phương Chính ý tứ, nhưng cũng không nói cái gì. Suy nghĩ một đêm, tựa hồ là nghĩ thông suốt, cơm ra nồi, một người một sói cuồng bắt đầu ăn, nhất là Hàn Khiếu Quốc, chưa hề nếm qua ăn ngon như vậy cơm, từng ngụm hướng xuống nhét, kia cửa vào mùi thơm, để tráng hán này kém chút cảm động khóc. Về phần Phương Chính, mỗi ngày ăn, sức miễn dịch đã đi lên chậm rãi ăn cơm, thỉnh thoảng uống nước, thuận thuận, khí định thần nhàn, rất có điểm đắc đạo cao tăng hương vị. Ăn điểm tâm, Phương Chính để Hàn Khiếu Quốc tại hậu viện đợi, mình thì cầm khăn lau đi quản lý Phật đường. Hàn Khiếu Quốc gặp đây, cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu giúp Phương Chính quét sân, xoa cửa. Hai người đang bề bộn hồ đây, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Phương Chính nghe tiếng, buông xuống khăn lau, thở dài. Hàn Khiếu Quốc thì mỉm cười, đối Phương Chính nói, đại sư. Còn xin nhớ kỹ ngài đã nói. Phương Chính gật gật đầu, ngoài cửa lớn, một đám người đi đến. Đại sư, chúng ta lại tới tham gia. Ách, Hàn Khiếu Quốc, dừng lại đừng nhúc nhích. Trương cục trưởng đối địch, còn có mấy cái cảnh sát vũ trang, vừa thượng đi theo Ngô Hải cùng Bàng Vĩ. Trương cục trưởng mới tiến vào, trước một khắc còn vẻ mặt tươi cười, sau một khắc liền nghiêm túc lên, chỉ vào Hàn Khiếu Quốc lớn tiếng quát lớn. Ngô Hải bọn người nhao nhao móc súng, nhắm ngay Hàn Khiếu Quốc. Không có cách, Hàn Khiếu Quốc hung danh bên ngoài, không thể không đối xử chu đáo, ai cũng không dám lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Hàn Khiếu Quốc cười nhạo nói, được rồi, đừng như vậy khẩn trương, ta nếu là muốn chạy, cũng sẽ không ở chỗ này chờ các ngươi. Trương cục trưởng cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn về phía từ Phật trong đường đi ra Phương Chính, nói, đại sư, đây là có chuyện gì? Mặc dù gọi đại sư, bất quá ngữ khí lại có chút nghiêm khắc, hiển nhiên hắn đại sư này càng nhiều là ở vào lễ phép cùng quy củ, cũng không phải là thật công nhận Phương Chính đại sư thân phận. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ không cần khẩn trương, Hàn thí chủ cùng bần tăng hàn huyên một đêm, trải qua bần tăng khuyên bảo đã nguyện ý đầu án tự thú. Cái gì, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái này cùng hung cực ác, giết người đoạt xe chở tiền, một đường chạy trốn, trượt bọn hắn bốn phía loạn truyền ác đồ, lại bị cái này tuổi trẻ tiểu hòa thượng, dăm ba câu cho thuyết phục. Cái này sao có thể? Phải biết, vì cảm hóa Hàn Khiếu Quốc, bọn hắn cũng không có ít bỏ công sức, trên xe đại loa bên trên. Tuần hoàn phát hình Hàn Khiếu Quốc thê tử gọi hàng, chưa hề gián đoạn qua. Kết quả cái dám dùng cũng không có, lại bị một tên hòa thượng thuyết phục, bọn hắn bỗng nhiên có loại hơn 20 năm, sống đến cầu thân thượng cảm giác. Ngô Hải theo bản năng hỏi, đại sư, người không có nói đùa chứ? Trương cục trưởng cũng ngưng trọng nói, đại sư, người xác định. Không cần hỏi, là đại sư khuyên ta đi tự thú. Nếu không, ta hiện tại đã sớm chạy đến thâm sơn rừng hoang, còn cần ngươi nhóm đến bắt. Hàn Khiếu Quốc cất cao giọng nói. Trương cục trưởng phức tạp nhìn về phía Phương Chính, hắn phát hiện, hắn có chút ít nhìn cái này không đáng chú ý tiểu hòa thượng. Bây giờ nhìn kỹ lại, hòa thượng này một thân trắng nõn, đầu chọc sáng bóng, làn da óng ánh tuyết trắng, so nữ tử làn da còn tốt, hai mắt bình thản có thần, nếu là cẩn thận quan sát, nội bộ ẩn chứa thiếu niên tinh thần phấn chấn. đây có phải hay không là một cái cổ hủ lão hòa thượng, đây là một cái có ý nghĩ của mình tiểu hòa thượng. Trương cục trưởng nói, hậu sinh khảo ý a. Sau đó Trương cục trưởng nói, Hàn Khiếu Quốc, ngươi hẳn là có yêu cầu a. Nếu lúc này, còn có cái gì yêu cầu, cục trưởng, trực tiếp bắt chẳng phải xong. Ngô Hải nói, Hàn Khiếu Quốc cười lạnh một tiếng, như thiểm điện móc ra một thanh đao gãy. Tất cả mọi người theo bản năng nhắm chuẩn, tùy thời chuẩn bị nổ súng đánh chết Hàn Khiếu Quốc. Hàn Khiếu Quốc lại bình tĩnh gác ở trên cổ của mình, nói Trương cục trưởng, ta chỉ có một cái yêu cầu, tự thú trước, nhìn một chút nữ nhi của ta, cùng nàng nói hai câu. Không còn cái khác yêu cầu, sống hay chết, nghe theo xử lý, người đây là uy hiếp chúng ta. Bàng Vĩ nổi giận nói, cái này cũng không xem như uy hiếp, nếu như nhất định phải uy hiếp, những số tiền kia ta đặt ở một chỗ các ngươi tuyệt đối tìm không thấy địa phương. Thật muốn ép, cùng lắm thì ta chết đi, để những số tiền kia dài chôn dưới mặt đất. Hàn Khiếu Quốc từng chữ nói ra, không sợ hãi chút nào cùng Bàng Vĩ đối mặt. Chương 58, hai cái đầu chọc, Bàng Vĩ siết chặt nắm đấm, lại không thể làm gì. Cục trưởng, Ngô Hải hỏi, Trương cục trưởng nói thôi, con gái của ngươi tới hay không, ta nói không tính, ta có thể cho ngươi một cái gọi điện thoại cơ hội. Không cần, ta muốn các ngươi đi làm, chuyện này nhất định phải thành, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, trước giữa trưa, không gặp được nữ nhi, ta cũng sẽ kết thúc đây hết thảy. Hàn Khiếu Quốc nói, Trương cục trưởng nhìn về phía Phương Chính chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, thí chủ, Hàn thí chủ thành tâm ăn năn, không bằng liền thỏa mãn hắn nguyện vọng này đi. Trương cục trưởng gật đầu nói, đã đại sư mở miệng, ta tận lực đi làm, nhưng là ngươi phải bảo đảm, trong khoảng thời gian này, không cho phép làm loạn. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm loạn, sẽ chờ ở đây. Hàn Khiếu Quốc đạo, trong lòng cũng là cười khổ không thôi, làm ẩu. Có hòa thượng này tại, hắn có thể làm ẩu ha. Trương cục trưởng xuất ra bộ đàm, đi hướng nơi xa. Không bao lâu, Trương cục trưởng mới trở về, thở dài nói, Hàn Khiếu Quốc, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Con gái của ngươi hiện tại bệnh nặng, không thích hợp đường dài mệt nhọc. Hàn Khiếu Quốc nghe vậy, trầm mặc, căn cứ ước định, hắn là không thể nói ra mang nữ nhi đến chữa bệnh. Cho nên, chỉ có thể trầm mặc đối mặt. Trương cục trưởng nói, bác sĩ nói, con gái của ngươi thời gian không lâu, đây có lẽ là các ngươi một lần cuối cùng gặp mặt, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Trương cục trưởng để Ngô Hải bọn người nhìn xem Hàn Khiếu Quốc, hắn xuống núi an bài tiếp Hàn Khiếu Quốc nữ nhi Hàn Tiểu Mễ đi. Phương Chính gặp đây, quay người về Phật đường, tiếp tục quét dọn Phật đường, về phần chuyện bên ngoài, đã không về hắn quản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 3 giờ sau, Trương cục trưởng trở về, cùng đi còn có một đám cảnh sát vũ trang, trong đó một tên cảnh sát vũ trang, cõng một cái tiểu nữ hài đi tại Trương cục trưởng sau lưng. Cô bé này phấn điêu ngọc trác, giống như một cái búp bê, mắt to, lông mi dài, miệng nhỏ, mang theo cái mũ, từ bên cạnh đó có thể thấy được, tiểu nha đầu này tóc đã bị cạo sạch. Nữ hài nhìn thấy Phương Chính nhìn nàng, cười lấy xuống cái mũ của mình, chỉ về phía nàng tiểu chọc đầu, sau đó cùng Phương Chính trừng mắt nhìn. Phương Chính lập tức bị tiểu nha đầu này cử động, chọc cười, cái này thật đúng là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Tiểu nữ hài bên cạnh đứng đấy một khuôn mặt tiểu tụy nữ tử con mắt có chút sưng đỏ, hiển nhiên là khóc qua. Nữ tử vừa nhìn thấy cầm đao đỉnh lấy cổ Hàn Khiếu Quốc, lập tức phát hỏa, không để ý người khác khuyên can xông đi lên, đưa tay liền cho Hàn Khiếu Quốc một bàn tay. Sau đó khàn giọng kiệt lực quát, cái tên vương bát đản ngươi. Nói đi là đi, nói để chúng ta tới gặp ngươi, liền đến gặp ngươi. Nói ly hôn liền ly hôn, ngươi làm ngươi là cái gì, ngươi lại làm chúng ta là cái gì, cái tên vương bát đản ngươi, trước kia cái gì đều theo ngươi, lần này, lão nương không làm. Nói xong, nữ tử đưa tay móc ra một sấp trang giấy, ngay trước mặt Hàn Khiếu Quốc soạt một tiếng xé thành hai nửa. Phương Chính nhìn lướt qua, phía trên thình lình viết thư thỏa thuận ly hôn. Hàn Khiếu Quốc cũng trợn tròn mắt, không biết là bị đánh mộng, vẫn là bị nữ tử cử động rung động đến. Nửa ngày, Hàn Khiếu Quốc mới một tay lấy nữ tử ôm vào trong ngực. Mặc cho nữ tử trong ngực lại cào, lại bắt, lại mắng, chính là không buông tay. Hồi lâu, nữ tử mới an tĩnh lại, Hàn Khiếu Quốc dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, tiểu song, ta có lỗi với ngươi, nhưng là ta yêu ngươi. Ta không thể liên lụy ngươi, vẫn là ly hôn đi, cái tên vương bát đản ngươi, hiện tại ghét bỏ ta rồi. Lúc trước truy ta thời điểm nói như thế nào, ta cho ngươi biết, đời này ta lại định ngươi, nữ tử thấp giọng mà kiên định nói. Hàn Khiếu Quốc nghe vậy, dùng sức ôm ấp lấy nữ tử, thấp giọng nói, được. Nếu như ta còn có thể sống được, nhất định tới tìm ngươi. Nữ tử ừ một tiếng, sau đó mắng, ngươi điên rồi à. Lúc này để cho ta mang nữ nhi tới gặp ngươi, con gái của ngươi bệnh, chịu không được hành hạ như thế. Hàn Khiếu Quốc cười khổ nói, ta biết, nhưng là ta không có cách, ta chỉ muốn gặp nàng một chút. Huống hồ, lưu lại bệnh viện cũng vô ích, không phải sao. Có lẽ, đến trên núi nhìn xem trời xanh mây trắng, tâm tình tốt, đối bệnh tình tốt hơn đâu. Ngươi, nữ tử có chút bất đắc dĩ, xoay người lại, đem nữ nhi ôm lấy, nói, Mễ Lạp, ba ba của ngươi muốn nhìn ngươi. Mễ Lạp lập tức duỗi ra hai tay kêu lên, ba ba ôm. Hàn Khiếu Quốc cười, một thanh ôm Hàn Tiểu Mễ, sau đó đối Trương cục trưởng nói, cục trưởng, ta muốn cùng nữ nhi một chỗ 10 phút. Cái này chùa miếu cứ như vậy lớn, ta chạy không thoát. Trương cục trưởng nhíu mày, Hàn Tiểu Mễ kêu lên, cảnh sát thúc thúc, liền để ta cùng ba ba chơi một hồi đi, Mễ Lạp về sau khả năng đều không cách nào bồi ba ba. Trương cục trưởng há hốc mồm, cuối cùng không có nhẫn tâm cự tuyệt, vung tay lên mang người đi ra. Chỉ bất quá bên ngoài, lại bị hắn hai bước một cương vị ba bước một chạm canh gác vây lại, xuống núi miệng càng là chắn đến xít sao. Cảnh sát đi ra, Hàn Khiếu Quốc nhìn về phía Phương Chính, nói, đại sư, đây là nữ nhi của ta Hàn Tiểu Mễ, nhũ danh Mễ Lạp. Mễ Lạp, đây là Phương Chính đại sư thế nhưng là rất lợi hại nha. Lỗ Song Song cũng nghe Trương cục trưởng nói, là Phương Chính khuyên Hàn Khiếu Quốc tự thú. Nàng đối Phương Chính cảm giác có chút phức tạp, đã có cảm kích, cũng có bất mãn. Cảm kích hắn để Hàn Khiếu Quốc tự thú, bất mãn cũng là điểm này. Bất quá Hàn Tiểu Mễ lại nhu thuận đối Phương Chính cười nói, đầu chọc đại sư tốt, ngươi lợi hại như vậy, là bởi vì ngươi là đầu chọc A. Phương Chính ngạc nhiên, sau đó cười nói, A-di-đà Phật, đúng vậy A, bởi vì ta là đầu chọc, cho nên lợi hại. Khanh khách, thế nhưng là Mễ Lạp cũng là đầu chọc, nhưng là tuyệt không lợi hại. Luôn luôn hại ba ba mụ mụ khóc. Hàn Tiểu Mễ nắm kéo góc áo, vểnh lên miệng nhỏ, có chút ngượng ngùng nói. Phương Chính nhìn xem đáng yêu tiểu nữ hài, càng phát thích cái này hiểu chuyện, lạc quan tiểu gia hỏa. Từ trong lúc nói chuyện với nhau không khó coi ra, tiểu gia hỏa đã biết mình bệnh tình, nhưng là nàng cũng không thương tâm khổ sở, ngược lại khắp nơi biểu hiện rất sáng sủa, mọi cử động đang cố gắng đùa bên trên người cười. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, nàng cười càng vui vẻ, yêu nàng người, tâm liền càng đau. Phương Chính tiến lên, nói, Hàn thí chủ, có thể thả bần tăng ôm một cái nàng a. Đại sư, Lỗ Song Song muốn ngăn cản, kết quả Hàn Khiếu Quốc một tiếng đáp ứng, mặc dù không bỏ được, bất quá Hàn Khiếu Quốc vẫn là nói, Mễ Lạp, cùng đại sư chơi một chút, ba ba cùng ngươi mụ mụ nói hai câu thì thầm được chứ. Được, Hàn Tiểu Mễ duỗi hai tay ra, Phương Chính một thanh ôm, sau đó đi qua một bên, chỉ vào cây bồ đề nói, Mễ Lạp, đây là cây bồ đề, đây là phương nam cây, nhưng là hắn tại phương bắc nảy mầm, có phải hay không rất có ý tứ. Nhưng mà Hàn Tiểu Mễ căn bản không hiểu cái gì phương Bắc phương Nam cây vấn đề, nghiêng đầu nói, không biết ai. Phương Chính lập tức lúng túng, không thể làm gì khác hơn nói, Mễ Lạp, ngươi nhìn. Nói xong, Phương Chính cầm lấy một khối đá, sau đó dụng lực bóp, ba, tảng đá vỡ nát. Hàn Tiểu Mễ che lấy miệng nhỏ, kinh ngạc nói, oa, thật là lợi hại a. Phương Chính ha ha cười nói, Mễ Lạp có muốn hay không cũng giống ta lợi hại như vậy. Đối mặt Tiểu Mễ, Phương Chính không nói bần tăng, sợ Tiểu Nha đầu nghe không hiểu. Chương 59, không có ban thưởng. Hàn Tiểu Mễ liên tục gật đầu, hưng phấn nói, đại ca ca, có thể dạy ta a? Đương nhiên có thể, bất quá đây là người ta ở giữa bí mật nhỏ a, không cho phép cùng người khác nói. Phương Chính nói, Hàn Tiểu Mễ liên tục gật đầu, nói, đây là hai chúng ta đầu chọc ở giữa bí mật. Nghe đến bên này động tĩnh, Lỗ Song Song không yên tâm hỏi, Mễ Lạp, người đang làm gì? Hàn Tiểu Mễ cười nói, ta tại cùng đại sư ca ca chơi. Hàn Khiếu Quốc tranh thủ thời gian ngắt lời. Lôi kéo Lỗ Song Song nói khác đi. Hàn Tiểu Mễ lúc này mới như là tiểu tinh linh, lặng lẽ nói, đại sư ca ca, như thế nào mới có thể lợi hại như vậy a? Phương Chính tay vừa lột, xuất ra tiểu hoàn đan nói, ăn cái này đường, liền sẽ trở nên lợi hại. Mễ Lạp có muốn ăn hay không? Hàn Tiểu Mễ mặc dù thông minh, lại chung quy là tiểu hài tử, lòng hiếu kỳ nặng, liên tục gật đầu nói, muốn muốn. Phương Chính nói, há mồm, ca ca cho ngươi. Hàn Tiểu Mễ há to miệng. Phương Chính đem đan dược bỏ vào Hàn Tiểu Mễ trong miệng. Tiểu hoàn đan vào miệng tan đi, hương vị cũng không tệ lắm. Hàn Tiểu Mễ sau khi ăn xong, cộp cộp cái miệng nhỏ nhắn nói, hảo hảo ăn nha. Mễ Lạp sinh bệnh về sau, mụ mụ cùng Bạch Y Phục tỷ tỷ cái gì đều không cho Mễ Lạp ăn. Kỳ thật Mễ Lạp thật muốn ăn những cái kia đẹp mắt đồ ăn, thơm ngào ngạt. Phương Chính nghe vậy, trong lòng chua chua, vuốt vuốt Hàn Tiểu Mễ đầu nói, về sau ngươi liền có thể ăn. Thật, Hàn Tiểu Mễ hỏi, Phương Chính gật đầu nói, đương nhiên. Bởi vì ngươi là tiểu chọc đầu A, ăn đại quang đầu thần đan đương nhiên sẽ trở nên rất lợi hại. Bất quá, ngươi nhớ kỹ A, đây là giữa chúng ta bí mật, không thể cùng bất luận kẻ nào nói nha. Bao quát mẹ của ngươi cùng ba ba, Hàn Tiểu Mễ liên tục gật đầu, thậm chí còn hết sức trịnh trọng vươn một cây đầu ngón út nói, móc tay câu. Phương Chính cùng Hàn Tiểu Mễ móc tay câu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó như là như làm tặc cười. Đúng lúc này, Phương Chính ôm Hàn Tiểu Mễ đi vào Lỗ Song Song cùng Hàn Khiếu Quốc trước người. Đem Hàn Tiểu Mễ giao cho Hàn Khiếu Quốc, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, nhớ kỹ ngươi đáp ứng bần tăng sự tình. Bần tăng sẽ không quấy rầy các ngươi một nhà. Hàn Khiếu Quốc hồ nghi nhìn xem Phương Chính lại không để ý tới hắn, thẳng rời đi. Chỉ bất quá bỏ lỡ Hàn Khiếu Quốc bên tai thời điểm, thấp giọng nói, làm người tốt. Hàn Khiếu Quốc nhìn xem vui vẻ Hàn Tiểu Mễ, trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc, nhanh như vậy liền tốt. Chẳng lẽ không muốn châm cứu, hoặc là truyền công cái gì? Làm sao cảm giác, bọn hắn cái gì cũng không làm a? Hẳn là hòa thượng này lừa hắn, mặc dù nghi hoặc, bất quá Hàn Khiếu Quốc lại không nói ra, Lỗ Song Song lúc đầu hơi nghi hoặc một chút, bất quá nữ nhi trở về, cũng yên lòng. Lại thêm đáng yêu Hàn Tiểu Mễ, người một nhà vui vẻ hòa thuận, cười cười nói, để Hàn Khiếu Quốc quên đi hết thảy. Khoái hoạt thời gian, thường thường qua nhanh chóng, 10 phút nhoáng một cái tức thì, đại môn mở ra, Trương Cục Trưởng dẫn người đi vào. Hàn Khiếu Quốc mặc dù 120 cái không bỏ, bất quá vẫn là cùng Trương Cục Trưởng đi, ra cửa, tránh đi Hàn Tiểu Mễ, Trương Cục Trưởng mới cho Hàn Khiếu Quốc mang lên vòng tay, để cho người ta trước một bước áp đi. Tiếp lấy lại sắp xếp người cõng Hàn Tiểu Mễ xuống núi. Trước khi đi, Trương Cục Trưởng tìm được lần nữa đi tới cửa Phương Chính. Đại sư, chuyện này đa tạ, Trương Cục Trưởng nói, A-di-đà Phật, bần tăng kỳ thật không có làm cái gì, là Hàn thí chủ bản thân hữu tâm hướng thiện, làm sự tình, cũng là đủ kiểu hành động bất đắc dĩ. Thí chủ, nếu là hắn lại có sửa đổi chi tâm, không phòng giúp hắn một chút đi, không cần giải vây, hắn phạm vào tội nghiệt hẳn là mình gánh chịu, nhưng là hy vọng cục trưởng có thể giúp hắn đạt được một cái phán quyết công chính, cho dù là tử hình. Phương Chính nói, Trương Cục Trưởng ngạc nhiên, sau đó cười nói, người xuất gia cũng quản hồng trần sự tình. Mặc kệ, nhưng là cục trưởng quản, không phải sao. Phương Chính đối Trương Cục Trưởng nháy mắt mấy cái. Trương Cục Trưởng ha ha cười nói, người quả nhiên cùng những cái kia du mục hòa thượng khác biệt, yên tâm, ta sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Cáo từ, thí chủ đi thong thả. Phương Chính đưa tiễn Trương Cục Trưởng về sau, đóng lại cửa sân. Náo nhiệt chùa chiền lần nữa vắng lạnh xuống tới, Phương Chính lại có điểm không thích ứng. Đúng lúc này, Độc Lang trở về, con hàng này thể lực càng ngày càng tốt, mở cửa lớn ra, tiến đến liền muốn uống nước. Phương Chính xem xét nhà mình trong chung nước, quả nhiên không nhiều lắm. Sau đó trực tiếp cho Độc Lang mặc lên thùng nước, lôi kéo cái này quỷ lười xuống núi múc nước đi. Hệ thống A, ta đây coi như là cứu người đi. Tại sao không có ban thưởng? Sự tình qua đi, Phương Chính tâm tư lần nữa về tới ban thưởng vấn đề bên trên. Đinh, dược hiệu còn không có hoàn toàn có hiệu lực, kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống nói, tốt A, kia Hàn Khiếu Quốc đâu? Ta đây coi như là độ hắn hướng thiện rồi sao? Hoàn thành cải tà quy chính, quay đầu là bờ nhiệm vụ A. Phương Chính hỏi, đinh, ban thưởng không tới, đã nói lên không có hoàn thành. Muốn cải biến một người, còn lâu mới có được người nghĩ đơn giản như vậy, nếu không công đức cũng sẽ không lớn như vậy. Hệ thống nói, Phương Chính cười khổ một tiếng, quả là thế. Lúc trước hắn đem sự tình nghĩ quá đơn giản, bất quá không có liền không có đi, đối với tiểu mễ hạt, hắn vẫn là thích. Khả ái như vậy tiểu thiên sứ, nếu là chết rồi, đó mới là đáng tiếc. Cho nên Phương Chính tâm tình cũng không tệ lắm, gánh nước lên xuống núi, ăn cơm, nhìn Phật kinh, thời gian qua cũng là tiêu diêu tự tại. Dưới núi, Hàn Khiếu Quốc mang theo cảnh sát tìm được giành được tiền khoản, sau đó bị giam giữ lên, chờ đợi tuyên án. Bất quá hắn tâm tình cũng không tốt, thậm chí có chút kiềm chế, hắn không biết bệnh của nữ nhi đến cùng chữa trị hay không, mặc dù ở trên núi thời điểm, hắn cảm thấy hy vọng rất lớn. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, chuyện này, không có kết quả cuối cùng trước đó, hắn từ đầu đến cuối không yên lòng. Cũng may, Trương Cục Trưởng cam đoan, sẽ để cho Lỗ Song Song đến thăm tù. Lỗ Song Song cũng biểu thị, mang Mễ Lạp về bệnh viện, làm kiểm tra, mặc dù nàng cảm thấy cái này kiểm tra làm có chút không hiểu thấu. Hết thảy tựa hồ cũng cùng Phương Chính không có quan hệ. Bất quá Phương Chính tại trên Internet nhìn Phật Kinh, nhưng nhìn ra vấn đề tới. Hệ thống A, Phật môn giới tham, sân, si, mạn, nghi, hợp xưng vì ngũ độn sử. Tham, chỉ chúng sinh đối với sắc, âm thanh, thơm, vị, đụng ngũ trần, hoặc tài, sắc, tên, ăn, ngủ chờ năm muốn cảnh giới, sinh ra chấp nhất tham yêu vọng tưởng tâm. Sân, đối với vi phạm mình chỗ tham yêu cố chấp cảnh giới, sinh ra tức giận, chán ghét chờ tâm niệm. Si, tâm niệm hỗn hỗn độn độn, không có trí tuệ, tỉ như, không rõ tam thế nhân quả, không biết người người bổn cụ Phật tính, không hiểu rõ hết thảy pháp đều là nhân duyên hòa hợp sở sinh. Phật pháp chi trí tuệ, cũng không phải là đồng dạng thế gian chỉ chi thông minh tài trí, mà là phải hiểu nhân quả, tâm tính, nguyên nhân chờ Phật pháp chân lý, nếu không sáng tỏ, thì thuộc ngu si vô trí. Mạn, chỉ coi trời bằng vung, trong mắt không người, kiêu căng ngạo mạn, kiêu ngạo tự mãn, tự cho là đúng, khinh mạn người khác chờ tâm tính. Nghi, đối với hết thảy người, hết thảy sự tình đều không tin đảm nhiệm, lòng mang lo nghĩ, vọng sinh nghi kỵ, không phải là lộn xộn lên, bởi vậy sinh chư phiền não, chế tạo ác nghiệp. Tỷ như hoài nghi chúng sinh bổn cụ Phật tính, hoặc hoài nghi Phật pháp đạo lý, không cách nào tin thụ thừa hành vân vân.